Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, tập 6. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Quyền Quang cùng Sát Huỳnh và tất cả các bạn yêu mến kênh của mình nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Một đêm giày vò không ngủ, lúc này đã nhanh hừng đông, ít có chút bối rối. Những cảnh sát kia không để cho hắn hỗ trợ. Đinh Nhị Miêu nghĩ, vừa vặn lại được Thanh Nhàn, lại mắt lạnh nhìn người phá án ra sao. Thấy Đinh Nhị Miêu mất hứng, Vạn Thư Cao cũng ngậm miệng dựa vào ghế ôm cánh tay ngủ. Cảnh sát trẻ tuổi yên lặng đứng một bên giám sát bọn họ. Hiện tại Đinh Nhị Miêu, Vạn Thư Cao, thậm chí Lâm Hề Nhược cũng có hiểm nghi phạm tội, bởi vì bọn họ là người đầu tiên phát hiện ở hiện trường. Sắc trời hơi sáng, Lâm Hề Nhược đi tới đánh thức Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao dậy. Thế nào, bắt được hung thủ rồi sao? Đinh Nhị Miêu vuốt mắt, biết rõ còn cố hỏi. 7-8 cảnh sát đã đem thi thể đắp vào trong túi y tế, 3 chân 4 cẳng hướng công viên nhấc đi. Hiện tại lúc này trời vẫn còn chưa sáng, nhanh chóng rời đi thi thể, có thể giảm bớt kinh hoàng không cần thiết trên phố. Đã có manh mối, hiện tại các anh cùng tôi về cục cảnh sát một chuyến để lấy khẩu cung. Lâm Hề Nhược ngữ khí bình tĩnh, trên mặt nhìn không có bất cứ biểu lộ nào. Vạn Thư Cao bắt đầu ủy khuất. Cảnh sát, cô sẽ không coi chúng tôi thành người hiểm nghi, bắt về cục cảnh sát đấy chứ. Nếu như các anh không dám đi, chứng tỏ là có tật giật mình, không có hiểm nghi cũng trở thành có hiểm nghi. Lâm Hề Nhược nghiêng đầu rồi nói. Đi nào. Xe cảnh sát lặng lẽ rời khỏi công viên Giao Hải. Nửa giờ sau, Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao bị mang vào một gian phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát thành phố. Chịu trách nhiệm kiểm tra không phải là Lâm Hề Nhược mà là một vị cảnh sát lớn tuổi. Sau khi hỏi các vấn đề thông thường xong, cảnh sát đi thẳng vào vấn đề chính. Đêm hôm khuya khoắt, các anh ở gần công viên để làm gì? Đêm dài đằng đẵng không ngủ được, cho nên đi dạo loanh quanh. Đinh Nhị Miêu vẫn như cũ đáp. Thế tại sao lại mang theo một cái ô che mưa? Lão cảnh no bụng mang lương khô, trời trong xanh thì mang ô che mưa, lo trước khỏi họa chứ sao? Làm sao mà tính được số trời? Ai biết được lúc nào trời sẽ mưa chứ? Lão cảnh sát hỏi một hồi, một bên thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Trong lòng bài trừ hiểm nghi hai người này gây án, liền lấy tin tức thân phận của cả hai để cho bọn họ ghi chép ký tên theo chỉ ấn. Theo đến cục cảnh sát, kết thúc kiểm tra nghi vấn, thời gian đã qua hơn 1 giờ. Lúc này, bên ngoài ánh nắng đã sáng tỏ, đã là hơn 7 giờ sáng. Xong xuôi tất cả, viên cảnh sát liền phất phất tay nói. Thôi, đi đi, sau này có thể còn tìm các cậu để hỏi tình huống khác. Xin hãy phối hợp, gọi là phải đến ngay. Ha, dựa vào cái gì mà phải phối hợp, lại còn gọi là phải đến ngay? Đinh Nhị Miêu oán thầm hai câu, lười biếng đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Vạn Thư Cao đuổi theo buồn bực nói. Những cảnh sát này thật đúng là không có đạo lý, đem chúng ta mời đi theo, vậy mà không bố trí xe đưa chúng ta về. Thế lộ phí này, tìm ai để thanh toán đây? Lúc hắn đang nói lầm bầm, Lâm Hề Nhược theo hành lang đi tới bên nói. Hai anh, khoan đã, tôi mời các anh đi ra bên ngoài ăn điểm tâm, xem như là nói lời xin lỗi. Lâm Hề Nhược mặt mỉm cười, thế nhưng không thể che giấu được, thần sắc mệt nhọc buồn ngủ. Bởi vì tối qua, Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao xuất hiện có chút quỷ dị. Vì lẽ đó, mặc dù không hỏi ra được sơ hở, nhưng hiểm nghi bọn họ cũng không giải trừ được hoàn toàn. Lâm Hề Nhược mời ăn điểm tâm, nhưng thật ra là lôi kéo làm quen, tự mình tiếp xúc kiểu như thế này, cũng là một loại thủ đoạn âm thầm điều tra. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói, cùng chị cảnh sát ăn điểm tâm, hết sức vinh hạnh. Vạn Thư Cao cũng thầm nói một câu, thế này còn tạm được. Hai người sóng vai xuống lầu. Đi ra khỏi tòa nhà, Đinh Nhị Miêu tả hữu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, rồi một bên khẽ gật đầu nói. Cũng không tệ lắm. Cái gì không tệ? Lâm Hề Nhược tò mò hỏi. Bố cục không tệ. Đinh Nhị Miêu lúc này nói. Tòa nhà này của các vị, lúc khởi công, nhất định đã được thầy phong thủy chỉ điểm. Lâm Hề Nhược bĩu môi đáp. Thôi dẹp đi, ở đây toàn là người vô thần thôi. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, chỉ vào bồn hoa chỗ cửa lớn cục cảnh sát. Nếu không sắp đặt phong thủy, thế tại sao ở cổng lớn lại làm bồn hoa, rồi dựng thẳng một khối tảng đá lớn thế này? Lâm Hiển Nhược cũng dừng bước lại, đánh giá bồn hoa sau lưng. Bồn hoa rất bình thường, hình bát giác, chỉ là phía trên không trồng gì. Ở giữa bồn hoa, dựng thẳng một khối đá lớn, cao hơn một trượng hình chữ nhật, một mặt hướng cổng lớn, khắc lấy mấy chữ lớn đỏ thắm. Dám đản đương thiên hạ trước tiên. Tục ngữ nói, nhìn lắm thành quên cũng chẳng có gì lạ. Lâm Hiển Nhược ở đây đi làm, hàng ngày ra ra vào vào, đều nhìn thấy khối đá lớn này, đã sớm trở thành thói quen, cũng không cảm thấy có huyền cơ gì bên trong. Nhưng hôm nay Đinh Nhị Miêu nhắc tới, Lâm Hiển Nhược cũng cảm thấy kỳ quái. Khối đá lớn này cũng không mỹ quan, cũng không có điều khắc. Nói lên nội ẩn gì đó, đoán chừng cũng chưa nói tới. Nó chính là một khối đá trắng xám, hơn nữa đặt ở cửa giữa, vô cùng ảnh hưởng tới xe cộ ra vào. Vậy anh nói xem, tảng đá kia có thuyết pháp gì? Lâm Hề Nhược trong lòng nghi ngờ, lại giả vờ rủ bận, nhưng thần thái vẫn ung dung mở miệng hỏi. Đinh Nhị Miêu cũng không khiêm tốn, chỉ vào tảng đá lớn liền nói. Thứ nhất, đây là một khối thái sơn thạch. Thứ hai, chữ phía trên là dùng chu sa để viết. Nhìn kỹ chữ dám đảm đương so với chữ phía dưới, màu sắc đậm hơn một chút. Thứ ba, nó để ở chỗ này là dùng để trừ tà. Thứ tư, nó tên là thạch cảm đương. Không hiểu lắm, có thể nói rõ một chút không? Lâm Hề Nhược một bên nhún vai nói. Cô nhìn con đường trước cửa này đi, chạy thẳng vào cổng lớn cục cảnh sát của các vị. Dạng cách cục này vô cùng không tốt, sát khí thẳng tới. Đinh Nhị Miêu chỉ điểm nói. Vì lẽ đó, ở giữa cổng nhất định phải lấy thạch cảm đương, chống đối với sát khí, mới có thể cam đoan cả tòa kiến trúc cùng với người ở bên trong khỏe mạnh an toàn. Thái Sơn là chi địa tụ tập chính khí thiên hạ. Vì lẽ đó Thái Sơn Thạch có chấn trạch, ghét ương, tiêu tai, nhị khó, phổ hộ bình an các loại công hiệu. Thái Sơn Thạch nghênh môn mà đứng, tất cả sát khí tà khí, nó đều có thể dốc hết đương chi, bởi vậy gọi là thạch cảm đương. Vạn Thư Cao lúc này vuốt mông ngựa nói, Nhị Miêu Ca hiếu học hỏi, tôi vừa học một chiêu. Lâm Hề Nhược khẽ nhíu mày, giống như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên. Đây chỉ là suy đoán của anh, thiếu căn cứ. Đối với một cảnh sát mà nói, chứng cứ lớn hơn tất cả. Đây là tư duy trong công việc điều tra, dần dần đã trở thành thói quen tư duy. Được, tôi cho cô chứng cứ. Ai cũng có thể nhìn ra, tảng đá kia để ở chỗ này, lộ ra tiền viện rất co quắp. Đinh Nhị Miêu đã tính trước mà nói. Căn cứ độ rộng lớn của cục cảnh sát cùng với diện tích của tòa nhà, có thể suy đoán được, ngay từ thiết kế ban đầu, tòa nhà không có tảng đá kia. Có hai nguyên nhân, hoặc là hồi đó lúc xây dựng không cân nhắc đến con đường phía trước, hoặc là thời điểm xây dựng tòa nhà, phía trước căn bản không có con đường này. Theo lý thuyết là cục cảnh sát các vị đã xây lên trước, sau đó con đường này mới xuất hiện. Lâm Hề Nhược kinh ngạc gật đầu, giả hiệu Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói. Tình huống xác thực đúng là như vậy. Con đường trước cổng chính của cục cảnh sát, 2 năm trước vừa mới được xây dựng. Đinh Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười tiếp tục nói. Tình huống con đường này xuất hiện, đối diện cổng lớn, theo sát lấy, liền có gì đó quái lại xuất hiện. Cụ thể có cái gì cổ quái thì tôi không suy đoán được, nhưng nhất định là có. Nhưng kể từ khi thạch cảm đương đặt tại chỗ này, những cổ quái kia đã đột nhiên biến mất, có đúng không? Lâm Hề Nhược im lặng không nói gì, suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Kể từ khi con đường này xuất hiện, thường xuyên có ô tô đối diện đi thẳng vào cục cảnh sát. Cửa tự động đều bị đụng hỏng mấy cái, còn có 2 gác cổng bị trọng thương. Đội cảnh sát giao thông cũng nhằm vào con đường này để kiểm tra thăm dò, nhưng lại không phát hiện được điều gì bất thường. Hơn nữa, sau khi con đường này xuất hiện, cục cảnh sát trong vòng nửa năm đổi 4 cục trưởng đều bởi vì có vấn đề về sức khỏe hoặc là tổn thương ngoài ý muốn. Rồi không biết có một ngày, tảng đá kia lặng lẽ được dựng ở đây, những sự kiện ngẫu nhiên kia đã không còn xảy ra nữa. Trầm mặc một lúc, Lâm Hề Nhược nhìn thẳng Đinh Nhị Miêu. Tôi muốn biết, anh đến cùng là người nào? Tại sao còn trẻ tuổi đã hiểu được nhiều loại thần đạo như vậy? Lúc này là thời điểm đi làm. Trước cục cảnh sát, người đến người đi liên tục, nói chuyện cũng không tiện. Đinh Nhị Miêu hướng phía trước đi mấy bước, rồi cười hắc hắc nói. Thôi được rồi, kỳ thực tôi là đệ tử Mao Sơn. Những thứ tôi vừa mới nói, đều là tôi đã được học luyện. Lâm Hề Nhược suy một tiếng cười khẽ nói. Nói tới nói lui, vẫn là một thần côn. Nào, đi, tôi mời các anh ăn điểm tâm. Phía trước có một tiệm mì thịt trâu, ba người ngồi xuống, mỗi người ăn một bát lớn. Để Đinh Nhị Miêu không nghĩ tới là Lâm Hề Nhược ăn cũng rất có khí thế ngất trời. Một bát mì sợi lớn đã bị cô tiêu diệt sạch sẽ, nước dùng uống sạch không còn cấn. Không có ý tứ, là quỷ chết đói đầu thai, không dọa các anh. Lâm Hề Nhược vui vẻ cười rút khăn lau miệng. Đinh Nhị Miêu cười hài hà một tiếng. Quỷ thắt cổ cũng không dọa được tôi là người bắt quỷ mà. Đối với tỷ tỷ, nhớ kỹ lời tôi đã nói, sau này có đi công viên giao hải, nhớ là phải mặc cảnh phục. Kỳ quái, tại sao anh cứ nhất định muốn tôi mặc cảnh phục? Tối hôm qua đã nói một lần, bây giờ lại nói tiếp. Lâm Hề Nhược hơi nhíu mày trong lòng lại nghĩ. Chẳng lẽ anh chàng này trong lòng có ý gì với mình hay sao mà lại muốn nhìn dáng vẻ mình mặc cảnh phục? Vụ án đêm qua không phải là người làm, là quỷ làm. Đinh Nhị Miêu thu hồi sắc mặt vui tươi nghiêm ngặt nói. Ở gần công viên giao hải, tả khí rất nặng, quỷ khí âm trầm. Cô mặc đồng phục cảnh sát vào, đối với an toàn của bản thân có lợi rất lớn. Bởi vì trên đồng phục cảnh sát có vận khí quốc gia, đại biểu cho chính nghĩa cùng lực lượng, tả mị bình thường không dám tới gần. Lâm Hề Nhược cười lớn, lộ ra hàm răng trắng bóng đẹp mắt. Càng nói càng thần bí. Thôi được rồi, tôi nhớ kỹ, không có gì quan trọng, tôi sẽ không mặc thường phục mà sẽ mặc cảnh phục. Vậy tôi đi đây, tỷ tỷ, tôi còn phải đi bắt ma quỷ cho khách hàng nữa. Sau này nếu như có việc, cô có thể tới quán cơm như bình thổ ở gần đại học thành phố tìm tôi. Đinh Nhị Miêu đứng dậy, rất đại hiệp ôm quyền nói. Đến đây xin được cáo từ, hẹn sau này còn gặp lại. Hy vọng khách hàng của anh sẽ không báo cảnh sát, nói là anh hãm hại lừa gạt. Nếu không chúng ta sau này còn gặp lại, chẳng mấy chốc sẽ được gặp nhặt nhau thôi. Lâm Hề Nhược cũng đứng dậy, có chút hăng hái nhìn Đinh Nhị Miêu. Hắn nở nụ cười, nhấc chân đi ra khỏi tiệm mì. Vạn Thư Cao lau miệng, hướng về phía Lâm Hề Nhược gật đầu rồi đuổi theo. Hai người trở lại quán cơm, Như Bình cùng Hiểu Hàn sớm đã rời giường. Đối với Đinh Nhị Miêu cả đêm không về, Như Bình giống như đã thành quen, lần này chỉ là đơn giản hỏi thăm Vạn Thư Cao việc giải quyết đến đâu. Đã giải quyết xong, một tiểu quỷ dễ như trở bàn tay. Đinh Nhị Miêu không dám kể lại chuyện đêm qua, Lão Trương đã tử vong trong công viên, sợ là sẽ hủ dọa Như Bình cùng Hiểu Hàn. Đang lúc nói chuyện, một chiếc xe sáng bóng mới tinh Mercedes-Benz dừng lại ở trước đường, trước cửa quán cơm. Cửa xe mở ra, một anh chàng dáng vẻ khôn khéo, trực tiếp đi vào trong quán ăn, dò xét một phen rồi hỏi. Xin hỏi, ai là tiên sinh Đinh Nhị Miêu? Tôi là Đinh Nhị Miêu, anh là ai? Đinh Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Là thế này, tiểu thư Tạ Thải Vi tạm thời có việc bận, không thể tự mình tới đón được. Người trẻ tuổi kia nhõ nhã lễ độ nói. Tôi là tài xế của cha tiểu thư, ông chủ Tạ để cho tôi tới đón tiên sinh đi cao ốc Thiên Thần. Thải Vi tỷ tỷ hôm nay có chuyện gì sao? Đinh Nhị Miêu có chút thất vọng do dự nói. Thôi được rồi, tôi sẽ theo anh đi một chuyến, gặp cha của Thải Vi tỷ tỷ một chút. Tài xế bước nhanh đi tới bên cạnh xe mở cửa, tiếp đó hơi xoay người, đưa tay làm động tác mời. Đinh Nhị Miêu cũng không khách khí, nhanh chóng vào trong xe ngồi xuống. Nhị Miêu ca, chờ tôi một chút. Vạn Thư Cao đuổi ra, ghé mặt vào cửa sổ nói. Tôi ở đây cũng không có việc gì làm. Đi cùng anh có được không? Tập đoàn Thiên Thần tại thành phố Sơn Thành là một tập đoàn lớn, đãi ngộ cao, phúc lợi tốt, là chỗ Vạn Thư Cao muốn đi làm. Thế nhưng đã nhiều lần nộp hồ sơ, đều như là đá chìm đáy biển. Cũng từng tham gia hội tuyển dụng, nhưng không có ai chọn hắn. Lần này cơ hội tốt như vậy, Vạn Thư Cao khôn khéo, sao có thể bỏ qua được? Nếu như Đinh Nhị Miêu cho hắn đi theo, nhìn thấy chủ tịch tập đoàn Thiên Thần Tạ Quốc Nhân, thừa dịp thời điểm ông ta cao hứng để lộ ra ý tứ muốn mình vào tập đoàn Thiên Thần làm việc, còn không phải là nước chảy thành sông sao? Đinh Nhị Miêu ngẫm lại, Tạ Thải Vi không có ở đây, mình một người đi cao ốc Thiên Thần cũng rất nhàm chán. Vậy là hắn gật đầu nói với Vạn Thư Cao, rồi lên đây. Không đến 10 giờ, xe ô tô dừng lại trước tòa cao ốc Thiên Thần. Tài xế mở cửa xe, cung kính mời Đinh Nhị Miêu. Lúc này, một mỹ nữ dáng cao, mặc đồ công sở bước nhanh đi tới. Đây là thư ký tổng giám đốc của chúng tôi. Cô Ngụy Dương Liễu sẽ chịu trách nhiệm đưa các vị đi lên chỗ ông chủ Tạ. Tài xế chỉ vào mỹ nữ kia giới thiệu. Vất vả rồi, người đẹp. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Xin đừng khách khí, mời đi theo tôi. Mỹ nữ khẽ, hé môi son, mỉm cười rất chuyên nghiệp. Ba người tiến vào đại sảnh. Ngụy Dương Liễu dẫn đám người Đinh Nhị Miêu tới thang máy, ấn nút lên tầng, rồi yên lặng chờ thang máy. Đúng lúc này, Đinh Nhị Miêu lại đột nhiên hỏi. Xin hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? À, ở chỗ này. Mời đi theo tôi. Ngại quá, tôi uống nước hơi nhiều. Đinh Nhị Miêu theo Ngụy Dương Liễu hướng đi toilet, một bên quay đầu dùng ánh mắt nhìn Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao hiểu ý, liền lập tức liền đi theo. Trong phòng vệ sinh, Đinh Nhị Miêu mở vòi hoa sen, một bên rửa tay một bên căn dặn. Đợi chút nữa gặp mặt, ông chủ Tạ nói vấn đề thủ lao, cậu phải giúp tôi mở miệng, nhớ là phải nói giá cao. Tôi cùng Thải Phi tỷ tỷ quen biết nhau, không tiện mở miệng nói. Hiểu rồi, cứ để tôi. Vạn Thư Cao cũng chen chiếc bồn rửa tay. Nhị Miêu ca, anh nói thu bao nhiêu tiền là phù hợp, để cho tôi còn cân đối. Hả? Vậy thì... Đang lúc thời điểm so đo, một nhân viên đẩy cửa đi tới. Đinh Nhị Miêu đành phải nhẫn lời nói phía dưới rồi nháy mắt nói. Cậu tùy theo mà làm thôi, tôi biết sao được. Trông thấy Đinh Nhị Miêu đi tới, Ngụy Dương Liễu lại mỉm cười, dẫn bọn họ đi vào thang máy, rồi đưa tay ấn lên lầu 28. Cao ốc Thiên Thần tất cả có bao nhiêu tầng? Đinh Nhị Miêu cùng Ngụy Dương Liễu bắt chuyện. Ai dè, Vạn Thư Cao lại một bộ bách sự thông, liền tiếp lời nói. Có tất cả 38 tầng. Nghe nói là năm đó, ông chủ Tạ đã 28 tuổi xây dựng. Nghe nói năm đó ông chủ Tạ 38 tuổi đã xây dựng, hiện tại đã được 10 năm. Nói đoạn, hắn lại ưỡn nghiêm mặt hỏi Ngụy Dương Liễu. Tôi nói có đúng không, Ngụy tiểu thư? Đúng vô cùng, không nghĩ tới vị tiên sinh này, đối với cao ốc Thiên Thần của ông chủ Tạ lại hiểu biết như vậy. Ngụy Dương Liễu lúc này nói ra. Ôi, đâu có, quý công ty cùng với ông chủ Tạ nổi tiếng, vì lẽ đó tôi cũng tìm hiểu một chút. Vạn Thư Cao khiêm tốn cười, trong ánh mắt lại là một mảnh đắc ý. Đinh Nhị Miêu liền ho khan một tiếng, Vạn Thư Cao lúc này mới ngậm miệng lại. Đúng lúc này, cửa thang máy đã mở ra. Khuôn mặt tươi cười của Ngụy Dương Liễu thay đổi bằng một bộ mặt áy náy nói. Thành thật xin lỗi, tôi cũng là ngày đầu tiên mới tới làm, còn chưa biết văn phòng của ông chủ ở đâu. Hai vị cảm phiền tự tìm một chút, tôi xuống còn có việc làm, hẹn gặp lại. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đồng thời hóa đá, trên mặt hắc tuyến dày đặc. Đây là chuyện gì chứ? Để cho mình tự tìm văn phòng của Tạ Quốc Nhân sao? Ngây người một lúc, Ngụy Dương Liễu đã đóng cửa thang máy, biến mất trước mắt của Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao. Hả? Ngụy Dương Liễu này đang làm cái trò gì vậy? Vạn Thư Cao đánh giá bốn phía, một bóng người cũng không nhìn thấy, liền hùng hùng hổ hổ nói. Nhị Miêu ca, anh tin tưởng lời cô ta nói sao? Đây mà là ngày đầu tiên tới làm chắc. Đinh Nhị Miêu không nói tiếp, cũng đưa mắt nhìn quanh, thỉnh thoảng mũi lại hít người. Tầng lầu ở trước mặt sắp đặt rất cổ quái. Bên trong phòng ở cùng hành lang, vậy mà cấu thành hình một chữ hồi. Liếc mắt qua, phát hiện có rất nhiều gian phòng. Thế nhưng cửa phòng đều đóng chặt. Mỗi cửa phòng đều có màu sắc cùng tạo hình giống nhau. Trên cửa lại không có biển số phòng, cũng không có bất cứ văn tự nhắc nhở nào. Đây quả thực là một mê cung. Vạn Thư Cao cũng nhìn thấy chỗ quỷ dị, liền hét lên. Mỗi cửa phòng đều giống nhau như đúc, có trời mới biết gian phòng nào là văn phòng chủ tịch. Thế chẳng nhẽ võ cửa từng cái để hỏi à? Đừng có lắm lời. Đinh Nhị Miêu liếc Vạn Thư Cao một cái, lại đưa mũi hít thở một chút. Lúc này, trong một văn phòng rộng lớn, trong cùng một tòa nhà, Tạ Quốc Nhân đang hút xì gà, mặt không thay đổi, nhìn hình ảnh theo dõi Đinh Nhị Miêu. Cha, chúng ta làm thế này có phải hơi quá đáng không? Một bên Tạ Thải Vi vẽ cau mày, mang theo vẻ bất mãn nói. Tạ Quốc Nhân là một người nổi danh lừng lẫy sơn thành, dáng người béo tròn, tai to bụng vệ, hình tượng nhà giàu mới nổi không cần phải hóa trang. Cái này cũng khó trách, ông ta là theo thân phận bao công lập nghiệp, phong độ khí chất cùng với cử chỉ so với một quý tộc còn có khác nhau rất lớn. Ngược lại là con gái của ông ta, Tạ Thải Vi, nhã nhặn đoan trang, khí độ ung dung, giống như không kế thừa gen di truyền của ông ta. Tạ Quốc Nhân nhìn chằm chằm màn hình giám sát, rồi đối với Tạ Thải Vi thấp giọng nói. Nếu tên tiểu tử này thực sự là đệ tử Mao Sơn, tất nhiên tinh thông sắp đặt phong thủy, có thể thông qua phân tích cùng phỏng đoán của mình sẽ tìm tới được phòng làm việc của cha. Nếu như hắn tìm không thấy phòng làm việc của cha, tất nhiên là thần côn lừa đảo, không thể nghi ngờ. Nói tới đây, Tạ Quốc Nhân đã tính trước mà nở nụ cười, giống như đối với IQ của mình rất cao mà đắc ý. Có rất nhiều người tự xưng là đại sư, thế nhưng phòng làm việc của cha đều không thể vào được. Phòng thủy phòng làm việc của cha chính là một khối đá thử vàng. Người tới có tài năng gì, thử một cái là biết ngay. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Cha làm như vậy, ít nhiều có chút không phóng khoáng, không phải là phong độ của ông chủ tập đoàn. Tạ Thải Vi bĩu môi, trong lòng đối với Đinh Nhị Miêu ẩn ẩn sinh ra một tia bất mãn. Suy cho cùng, người ta là nể mặt mình mà tới. Người ta vừa ra khỏi thang máy, người dẫn đường liền chạy đi, tiếp theo ném cái nan đề. Cái này không chỉ có khuyết thiếu lễ phép, còn ra vẻ mình không có thành ý, cố ý làm ra khó dễ. Xuyệt! Tạ Quốc Nhân giơ ngón trỏ lên, phóng tới bên miệng, rồi ra hiệu Tạ Thải Vi im lặng. Tiếp đó chỉ vào màn hình nói, bọn họ đang tới. Hình ảnh theo dõi bên trong, Đinh Nhị Miêu không nhanh không chậm đi tới. Cửa làm việc của Tạ Quốc Nhân dừng bước chân, hơi chút trầm ngâm, liền dùng tay chỉ vào ra hiệu Vạn Thư Cao gõ cửa. Thật đúng là cao nhân. Tạ Quốc Nhân thấp giọng nói. Hắn quét mắt một vòng là có thể tìm tới phòng làm việc của cha. Đúng là có chút bản sự. Lúc trước đã nói qua, văn phòng Tạ Quốc Nhân ở tầng 28 chỉnh thể sắp đặt hiện ra một chữ hồi, mà văn phòng Tạ Quốc Nhân ngay tại ở giữa chữ hồi này, mặt nam cửa thứ tư. Bên ngoài phòng làm việc, Vạn Thư Cao có chút chần chờ hỏi. Nhị Miêu ca, anh xác định đây chính là văn phòng của ông chủ Tạ sao? Tôi luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Ở đây sẽ không có mai phục gì chứ? Cũng không phải là cổ mộ, từ đâu tới mà mai phục? Đinh Nhị Miêu suýt nữa bị chọc cười nói. Gõ cửa đi. Vạn Thư Cao làm bộ quần áo ròng rã, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Ha ha ha! Tiếng cười dài ở bên trong, Tạ Quốc Nhân chính mình mở cửa nhiệt tình ra đón, rồi đưa tay ra chào. Bỉ nhân Tạ Quốc Nhân, hoan nghênh hai vị. Vạn Thư Cao nổ tính lộ rõ, hắn xông về phía trước một bước, hai tay nắm lấy tay của Tạ Quốc Nhân, cúi đầu khom lưng nói. Chào Tạ Tổng, tôi tên là Vạn Thư Cao, đi cùng với Nhị Miêu ca. Tiếp đó, hắn mới đứng sang một bên, hướng Tạ Quốc Nhân giới thiệu. Vị này chính là tiên sinh Đinh Nhị Miêu. Tạ Thải Vi cũng chậm rãi đi tới, khóe mắt cười nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Thành thật xin lỗi, tôi vừa mới trở lại công ty, đang muốn xuống tiếp anh. Đinh Nhị Miêu nắm tay Tạ Quốc Nhân, ánh mắt lại quay sang Tạ Thải Vi nói. Thải Vi tỷ đã trở về rồi sao? Thật là tốt quá. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, dối trá mà hàn huyên vài câu, rồi tuần tự tiến vào văn phòng, ngồi xuống tiếp khách trên ghế salon. Tạ Quốc Nhân đè một nút công tắc ở trên bàn xuống. Thư ký Ngụy Dương Liễu vừa rồi bưng khay, rồi đưa tới mấy chén trà nóng. Tạ Quốc Nhân lại lấy xì gà ra, để lại một cái. Đinh Nhị Miêu phất tay lắc đầu, ý nói mình không hút. Vạn Thư Cao cũng từ chối. Suy cho cùng, trong phòng mở điều hòa không khí, hơi khói khó có thể thoát ra ngoài được. Đến khi Đinh Nhị Miêu uống một ngụm trà, Tạ Quốc Nhân mới đốt lên xì gà rồi mở miệng nói. Đình lão đệ tuổi còn trẻ, đã là người có bản sự như vậy. Nhìn một cái cũng có thể thấy được, ta sắp đặt phong thủy ở chỗ này. Chính xác mà tìm tới phòng làm việc của ta, thật là không đơn giản. Cái gì? Đinh Nhị Miêu đặt chén trà xuống, vô cùng mê mang mà lật một mắt cá chết. Tạ Tổng ở đây có cái gì phong thủy? Tôi như thế nào lại không biết? Đợi lát nữa cần phải xem kỹ một chút. Tạ Quốc Nhân sững sờ, trong lòng tự nhủ. Người không biết sắp đặt phong thủy, sao lại tìm được phòng làm việc của ta? Không thể nào. Vậy là hắn chất lên nụ cười dò hỏi. Chẳng lẽ Đình lão đệ không phải căn cứ vào sắp đặt phong thủy tìm tới căn phòng làm việc này của ta sao? Không phải. Đinh Nhị Miêu lắc đầu một mặt phúc hậu nói. Tôi đứng ở cửa thang máy, liền loáng thoáng ngửi được. Căn phòng này có một chút vị thuốc xì gà. Tôi thấy ở trên TV, những người có tiền đều ưa thích xì gà. Vì lẽ đó liền đã suy đoán, Tạ Tổng nhất định là ở căn phòng làm việc này. Thật sự không nghĩ tới, mèo mù vớ cá rán, thực sự đã tìm được ông. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu lại đưa mũi khụt khịt, giống như đang khoe khoang khiếu giác linh mẫn của mình. Tạ Thải Vi nhịn không được cười lên một tiếng, thiếu suýt nữa đã đem trà trong miệng phun ra ngoài. Cha cô mời đến người gọi là cao nhân, hao tổn tâm huyết mà bố trí phong thủy này. Vậy mà bị Đinh Nhị Miêu chó ngáp phải ruồi, dùng mũi để phá, không phải rất khôi hài hay sao? Thế nhưng sắc mặt của Tạ Quốc Nhân trong nháy mắt liền trầm xuống. Mèo mù vớ cá rán. Ai là mèo mù, ai là chuột chết đây? Câu này chẳng phải là đang mắng mình hay sao? Nhưng dù sao, cũng là lão hồ ly dày dặn trên thương trường đã nhiều năm. Tạ Quốc Nhân trên mặt, chớp mắt đã thay đổi, nhanh chóng khôi phục biểu lộ vui vẻ, dập xì gà trong tay xuống cả tàn thuốc, rồi cười to nói. Ồ, hóa ra là như vậy. Ta rất thích Đinh lão đệ sảng khoái. Tạ Tổng càng sảng khoái hơn, tôi cũng ưa thích. Đinh Nhị Miêu đã xả tủy côn lên, hung hăng khích lệ Tạ Quốc Nhân một câu. Ha! Tạ Quốc Nhân mặt mò đỏ ửng nói tránh đi. Nghe Thải Vi nói, Đinh lão đệ đối với đạo quyền, đạo pháp huyền học rất tinh thông. Người không tuyệt kỹ. Người mang tuyệt kỹ, không biết có thể lộ một chút bản lĩnh cho tại hạ mở mang tầm mắt hay không? Cha! Tạ Thải Vi mang theo ý giận, liên tục nháy mắt với cha mình. Vừa rồi dùng phong thủy thi với người ta, đã bị người ta phá. Hiện tại lại muốn người ta bộc lộ tài năng. Cái này lộ ra quá coi thường ngày. Người ta đến giúp đỡ, không phải đến nhận lời mời phỏng vấn, có cần thiết hay không? Đối mặt Tạ Thải Vi nhắc nhở, Tạ Quốc Nhân ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chính là kiểu nhà giàu mới nổi, thủ đoạn làm việc vô cùng đơn giản, ưa thích dùng cách trực tiếp nhất đi giải quyết việc phức tạp nhất. Vừa rồi liên quan tới phong thủy, Đinh Nhị Miêu giải thích, thật giả khó phân. Tạ Quốc Nhân cũng lời đoán tâm tư, trực tiếp ra đề thi thứ hai để nghiệm chứng tài năng của Đinh Nhị Miêu. Nếu quả thật như theo lời hắn nói là mèo mù vớ cá rán, như vậy mình cần gì phải lãng phí công phu, cùng hắn ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, trực tiếp tiễn khách cho xong việc. Bộc lộ tài năng? Được. Đinh Nhị Miêu ngược lại xem thường, vẫn như cũ biểu lộ rất phúc hậu. Hắn nhìn chằm chằm mặt Tạ Quốc Nhân vài giây đồng hồ. Tạ Tổng, thiếu nước. Ồ, Đinh lão đệ hảo nhãn lực. Tạ Quốc Nhân đứng dậy vỗ tay nói. Tân sinh không hỏi ta ngày sinh tháng đẻ, chỉ vẹn vẹn theo tướng mạo mà đã nhìn ra ta ngũ hành thiếu thủy, công lực cỡ này quả thực là cao nhân. Xỉ, Đinh Nhị Miêu trong lòng cười lạnh một tiếng. Ta nhìn là ngũ hành ngươi thiếu ăn đánh, đầu óc thiếu canxi, má trái thiếu rút, má phải thiếu đạp. Nếu không phải nể mặt Thải Vi tỷ tỷ, thì ta đã chơi chết ông rồi. Nhưng trên mặt Đinh Nhị Miêu, nụ cười chất phác không thay đổi lắc đầu đáp. Tạ Tổng hiểu lầm rồi, tôi nói là thân thể của ông thiếu nước. Ông nhìn đi, khóe miệng của ông, khóe mắt của ông có gì đấy. Gần đây thời tiết khô ráo, hãy uống nhiều nước vào. Tạ Quốc Nhân suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết, nhìn chằm chằm vào Đinh Nhị Miêu. Trong lòng đang nghĩ, tên này đến cùng là thật hay giả đây? Trong văn phòng, không chỉ Tạ Quốc Nhân sửng sốt, Tạ Thải Vi cũng ngẩn ngơ, dùng ánh mắt không hiểu nhìn Đinh Nhị Miêu. Hắn trực tiếp dứt khoát, nói Tạ Quốc Nhân có dỉ mắt, để Tạ Thải Vi khó tránh khỏi có chút lúng túng. Đây chính là một điều tối kỵ quốc nhân ở chung. Nhưng thần sắc Đinh Nhị Miêu nhìn lại vô cùng chân thành, để cho người ta không phân biệt được thật giả. Chỉ có Vạn Thư Cao hiểu được, Đinh Nhị Miêu là đang giả bộ hồ đồ, đáp trả việc Tạ Quốc Nhân vừa rồi đã không lễ phép. Bởi vì buổi sáng ở cục cảnh sát, Đinh Nhị Miêu đối với sắp đặt phong thủy của cục cảnh sát đã nói rõ như lòng bàn tay, nói đến đạo lý rõ ràng, biểu hiện một mặt vô cùng chuyên nghiệp. Tạ Tổng không nên sợ hãi, từ xưa tới nay vô cứu không phân biệt, người học đạo đối với y thuật ít nhiều có chút hiểu. Đinh Nhị Miêu uống một ngụm trà mỉm cười đáp. Tôi nhìn trên trán của Tạ Tổng mang theo bực bội, chắc hẳn gần đây gặp phải việc không được hài lòng, cơm ăn không ngon, vì lẽ đó dẫn đến thể nội thủy hỏa bất dung, lúc này mới sinh ra rỉ mắt. Dùng y học hiện đại mà nói, chính là nội tiết mất cân đối. Ồ, thì ra Đinh lão đệ cũng tinh thông kỷ hoàng chi thuật sao? Hiếm thấy, hiếm thấy. Tạ Quốc Nhân mượn sườn núi xuống lừa, xòa xòa khóe mắt, cường gạt ra một chút nụ cười, ha ha nói. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cổ nhân đã nói đúng là có đạo lý. Quá khen, Tạ Tổng nếu như tin tưởng, tôi có thể giúp ông điều trị một chút. Đinh Nhị Miêu lúc này bình thản nói. Tạ Quốc Nhân ngồi xuống. Không biết Đinh lão đệ điều trị cho ta thế nào đây? Ồ, châm cứu, xoa bóp, cạo gió, rác hơi đều được. Cái này... hôm nay nhiều việc, ta còn không làm phiền Đinh lão đệ. Bệnh vật này, ta chỉ cần chú ý một chút ẩm thực cùng với quy luật làm việc, thế là nghỉ ngơi là được. Tạ Quốc Nhân nhanh chóng chối từ. Hắn lo lắng Đinh Nhị Miêu sẽ mượn chữa bệnh, lại động tay động chân đối với mình. Vừa rồi hai lần âm thầm giao phong, Tạ Quốc Nhân đã lĩnh giáo lợi hại của Đinh Nhị Miêu. Cũng may mắn, hắn xem thời cơ nhanh không đáp ứng. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu nói giúp hắn điều trị, thật đúng là không có ý tốt. Nếu như Tạ Quốc Nhân đáp ứng để Đinh Nhị Miêu điều trị, e rằng cần phải trải qua một phen hưởng thụ, chóc da gãy xương. Tạ Thải Vi thấy chủ khách trò chuyện vui vẻ, lúc này mới yên lòng lại, mỉm cười nói. Cha, hãy nói chính sự đi. Hãy nói chuyện chính sự đi, Đinh tiên sinh cũng bể bộn nhiều việc. À đúng đúng, nói chính sự. Tạ Quốc Nhân trái ngược với trò chuyện vui vẻ vừa rồi, lúc này cau mày lại nói với Đinh Nhị Miêu. Đinh lão đệ, mới vừa nói ta trên trán mang theo bực bội, quả thực không dám giấu giếm, ta gần đây xác thực đã gặp chuyện khó giải quyết. Xin lắng tai nghe. Đinh Nhị Miêu vẻ mặt nho nhã mà nói. À, Tạ Quốc Nhân nhìn Vạn Thư Cao muốn nói lại thôi. Đinh Nhị Miêu hiểu ý của hắn, liền cười nhạt một tiếng. Hắn là trợ thủ của tôi, không có việc gì đâu. Ông cứ việc cứ nói thẳng. Ồ, tôi không phải có ý tứ này. Tạ Quốc Nhân gượng cười hai tiếng. Tôi đang nghĩ nên phải nói từ đâu. Đinh Nhị Miêu nâng trà lên, rồi chậm rãi nhấm nháp yên lặng lắng nghe. Ta có một mảnh đất ở phía tây ngoại ô, khai phát khu biệt thự cấp cao, lưng tựa núi Tề Phượng, mặt hướng sông Vu Ngọc Hà, chính là hạng mục bất động sản của công ty Thần Thủy Gia Viên trong tập đoàn Thiên Thần chúng ta. Thế nhưng khởi công mới được mấy ngày đã xảy ra chuyện cổ quái. Mấy người bảo vệ trực ban đều tuần tự ban đêm bị dọa dẫm phát sợ, đến nay đang hôn mê bất tỉnh. Tạ Quốc Nhân nói rất chậm, giống như đang chỉnh lý lại lời nói. Cũng đã báo qua cảnh sát, nhưng không tra ra được manh mối nào, cũng đã thỉnh mấy cao nhân hiểu phong thủy đi xem. Thế nhưng thuyết pháp mỗi người cũng không giống nhau, tranh cãi túi bụi lẫn nhau, phiền toái nhất là... Có một đại sư bắt quỷ, tự xưng là Côn Luân Chính Tông, đã chết tại công trường. Hiện tại người nhà lại đang náo, cảnh sát lại đang điều tra. Đinh Nhị Miêu nghe tới đây, dương mắt nhìn Vạn Thư Cao. Đây chính là một chỗ làm ăn lớn muốn phát triển. Nhà đầu tư sợ nhất là dạng việc này, hạng mục mới động thổ, liền không giải thích được nháo quỷ, là điểm rất xấu. Hiện tại ngay cả đại sư bắt quỷ cũng chết, chắc hẳn sớm đã chuyển đi xôn xao. Nếu như không thể tiêu trừ ảnh hưởng, chỉ sợ cuối cùng hạng mục này dựng lên cũng bán không được giá cao. Người bình thường tân tân khổ khổ cả một đời mới có thể mua được một căn hộ, ai nguyện ý đi mua dạng nhà có ma quỷ này chứ? Thế nhưng Vạn Thư Cao không biết Đinh Nhị Miêu nhìn mình là có ý gì, chỉ đần độn nở nụ cười. Đinh Nhị Miêu tức giận liếc mắt một cái, rồi xoay mặt hỏi Tạ Quốc Nhân. Đại sư Côn Luân chết thế nào? Là chết cóng. Tạ Quốc Nhân cười khổ nói. Cái gì? Vạn Thư Cao cùng Tạ Thải Vi đồng thời kêu lên. Hiện tại là mùa hè, sao lại chết cóng được? Đinh Nhị Miêu rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Nhìn thấy Tạ Thải Vi bộ dáng sợ hãi, Đinh Nhị Miêu ngắt lời hỏi. Sao vậy? Thải Vi tỷ tỷ cũng không biết việc này sao? Trong lòng lại nghĩ, xem ra Tạ Quốc Nhân đối với chuyện này cũng rất kín, làm tốt công việc giữ bí mật, ngay cả con gái của mình cũng không hề biết. Tạ Thải Vi lắc đầu đáp. Tôi gần đây bận việc kinh doanh hạng mục bên trong trung tâm thành phố, không hiểu tình huống Tây Phượng Sơn bên kia. Đinh Nhị Miêu yên lặng gật đầu. Xem ra sản nghiệp tập đoàn Thiên Thần rất lớn, khắp nơi đều có hạng mục đầu tư. Nhưng việc tiêu thụ trong trung tâm thành phố, hiện tại có người đã tiếp nhận. Tôi rất nhanh liền có thể thoát được, cùng nhau giải quyết khai phá công việc của Thân Thủy Gia Viên, đồng thời chủ trì hạng mục trước ngày bán ra. Tạ Thải Vi lúc này lại nói. Thật sao? Nói như vậy, nếu tôi bắt quỷ tại Thân Thủy Gia Viên, thì có thể gặp được Thải Vi tỷ tỷ đúng không? Tốt quá! Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, một bộ sắc mặt hoa si. Tạ Quốc Nhân khẽ nhíu mày nhìn con gái. Thải Vi, chỗ cổ quái kia không làm rõ ràng thì con đừng có đi. Không việc gì, tôi sẽ bảo vệ tốt cho Thải Vi tỷ tỷ, không để cho cô ấy chịu bất cứ thương tổn nào, ông cứ yên tâm. Đinh Nhị Miêu đĩnh đạt nói. Vậy ta cảm ơn trước. Tôi cũng vậy, cảm ơn trước. Tạ Thải Vi nghe Đinh Nhị Miêu nói câu này, hướng về phía cha mình là một mặt xấu. Ý muốn nói chính là muốn khoe khoang mình có vệ sĩ bảo hộ. Tạ Quốc Nhân do dự một chút hỏi. Chẳng lẽ Đinh lão đệ có 10 phần nắm chắc, có thể bài trừ cổ quái trên công trường của ta? Hẳn là có. Đình Nhị Miêu đáp. À đúng rồi, nói tiếp vừa rồi đại sư Côn Luân đã chết cóng thế nào? Tạ Quốc Nhân gật đầu nói tiếp. Vào đêm 3 ngày trước, đại sư kia tại công trường bắt quỷ. Trên công trường là một pháp đàn, để 4 nhân viên bảo vệ công ty của chúng tôi chiếm 4 góc làm đồng tử. Thế nhưng thời điểm làm phép, ông ta nhảy liền ngã xuống. 4 đồng tử bảo vệ còn tưởng rằng ông ta nằm cũng là một loại nghi thức làm phép, nên đã không để ý. Tạ Quốc Nhân lại châm một điếu xì gà, hút mạnh 2 hơi rồi nói tiếp. Thế nhưng, nhìn ông ta rất lâu không dậy, các nhân viên bảo vệ mới biết là không ổn. Dùng tay sờ một cái, thân thể của ông ta đã lạnh toát. Ta lúc đó không có mặt, nhận được tin tức, liền lập tức chạy tới công trường. Phát hiện đại sư Côn Luân đó, toàn thân đều có một tầng xương, giống như là từ bên trong một hầm chứa đá khiêng ra. Nói tới đây, thịt thừa trên mặt của Tạ Quốc Nhân run run, trong ánh mắt toát ra sợ hãi từ đáy lòng. Đây chính là chỗ quỷ dị nhất. Lúc người đại sư kia bắt đầu làm phép, ta chạy tới hiện trường, cũng không đến 1 tiếng. Dạng thời tiết này, sao có thể đem người đông thành băng được? Tạ Thải Vi yên lặng lắng nghe, thân thể hơi lắc một cái, hướng Đinh Nhị Miêu bên này gần lại dựa vào. Đinh Nhị Miêu nhạy bén phát giác được Tạ Thải Vi sợ hãi, liền mỉm cười nói. Tỷ tỷ đừng sợ, ngày mai tôi đưa cô vài thứ để cho cô phòng thân. Cảm đoàn những yêu ma quỷ quái kia sẽ không dám tới gần cô. Xin cảm tạ. Đối mặt Đinh Nhị Miêu quan tâm, Tạ Thải Vi trong lòng ấm áp, một loại cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Khụ khụ. Tạ Quốc Nhân khụ khụ 2 tiếng, lại hỏi Đinh Nhị Miêu. Không biết Đinh lão đệ, đối với đại sư Côn Luân đó chết, có ý kiến gì không? Từ lúc gặp mặt, ánh mắt Đinh Nhị Miêu nhìn Tạ Thải Vi vẫn ở chứ, vẫn ẩn ý đưa tình. Điều này khiến Tạ Quốc Nhân rất khó chịu. Tán gái ngay trước mặt lão cha, đúng là quá phách lối. Ý kiến. Ánh mắt Đinh Nhị Miêu theo trên mặt Tạ Thải Vi thu hồi lại, rồi thở ơ đáp. Ý kiến của tôi rất đơn giản. Vị đại sư cô Luân này học nghệ không tinh, chết cũng đáng đời thôi. Ta không phải là nói cái này. Tạ Quốc Nhân cười khổ nói. Ý của ta là, Đình lão đệ đối với kiểu hắn chết này có ý kiến gì không? Cổ quái ở chỗ nào? À, thì ra là ông nói cái này hả? Vậy thì phải xem hiện trường, cùng với thi thể của vị đại sư kia thì mới biết được. Đinh Nhị Miêu để chén trà uống nước xuống, rồi lau miệng nói. Tìm người mang tôi đi công trường kia nhìn xem. Có một số việc, nghe người khác nói, cũng không cách nào biết rõ ràng được chân tướng. Nhất là những thứ quái lực loạn thần này, nhất định phải đích thân tới xem một trận thì mới có thể có được phán đoán. Được, Đình lão đệ quả nhiên là sảng khoái. Nhưng ta còn có một câu. Tạ Quốc Nhân lúc này đứng dậy. Ta sẽ không để Đình lão đệ làm không công, phương diện tạ ơn, tiên sinh cứ nói. Nhưng mà vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Sống chết có số, chúng ta không liên quan đến nhau. Đinh Nhị Miêu vùng tay lên, cắt lời nói của Tạ Quốc Nhân. Trong lòng của hắn đã hiểu, lão hồ ly này lo lắng mình không có bản sự. Cuối cùng cũng giống như vị đại sư cô Luân kia, đột tử ở trên công trường, sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Không có bọ cánh cam, cũng dám ôm đổ xứ sống. Đúng là quá coi thường Đinh Nhị Miêu ta. Tốt tốt, ta sẽ sắp xếp người dẫn tiên sinh đi hiện trường. Tạ Quốc Nhân lúc này liền nói. Ta là dân làm ăn, cũng hiểu quy củ làm ăn. Không biết Đinh lão đệ xuất thủ, muốn thu bao nhiêu phí tổn. Ta trước tiên có thể đặt cọc 1/2 tiền. Với tư cách chủ tịch tập đoàn ở Sơn Thành, Tạ Quốc Nhân không thiếu tiền, xưa nay cũng không hề thiếu. Cái này sao? Nói tới đây, Đinh Nhị Miêu trầm ngâm một lát, một bên trầm ngâm, một bên ra hiệu mắt về phía Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao đơn giản giống như hán gian phiên dịch trong phim ảnh kháng chiến, hướng về phía Tạ Quốc Nhân, uốn gối khom lưng mà nở nụ cười nói. Tạ Tổng quá khách khí, kỳ thực... Nhị Miêu ca chúng tôi là người có lòng nhiệt tình, đối với tiền tài thực ra rất nhạt. Chuyện này, mọi người cũng không phải người ngoài, quen biết chính là hữu duyên, chúng tôi sẽ lấy 2 vạn. Lần này tới lượt Đinh Nhị Miêu muốn thổ huyết, hận không thể một cước, đem Vạn Thư Cao đá xuống lầu 28. Mình mới vừa mới nói qua, sống chết không liên quan gì đến số 2, chẳng khác nào đem mệnh đều áp lên. Hắn ngược lại tốt, mở miệng muốn 2 vạn. Chẳng lẽ mệnh của mình chỉ đáng giá 2 vạn khối hay sao? Còn tưởng rằng hắn biết lái miệng, muốn 100 vạn. Đúng là khốn kiếp. Cái gì? Tạ Quốc Nhân cảm thấy bất ngờ, chừng to mắt nhìn Vạn Thư Cao một mặt không tin. Vạn Thư Cao bị Tạ Quốc Nhân biểu lộ giật mình, ngượng ngập cười cười rồi nói. Có phải quá nhiều không? Đừng nóng vội Tạ Tổng. Nếu không chúng ta lại thương lượng một chút. Không phải. Tạ Quốc Nhân nhanh chóng khoát tay. Là quá ít. Thế này đi, ta trước tiên cho các vị 2 vạn khối. Sau khi việc kết thúc, lại đưa thêm 2 vạn, xem như là tiền các vị đã khổ cực. Tất cả 4 vạn sao? Vạn Thư Cao vui suýt nữa đã nhảy dựng lên. Tạ Tổng thật là khí phái, hào sảng. Việc đã tới nước này, Đinh Nhị Miêu cũng không còn gì để nói, chỉ biết âm thầm cười đáp. Kỳ thực mấy vạn khối, có cho hay không không quan trọng. Tôi chính là đến để hỗ trợ cho Thải Vi tỷ tỷ, nhưng có nhiều thứ cần phải mua sắm, vì lẽ đó tôi sẽ không khách khí. Cần đặt mua đồ vật, ta sẽ đưa tiền khác, tới lúc đó các vị nói một tiếng là được. Chỉ bao nhiêu, báo bấy nhiêu. Tạ Quốc Nhân mở ngăn kéo bàn làm việc, từ bên trong lấy ra 2 cọc tiền mặt, đưa cho Vạn Thư Cao. Thần tình kia như chủ tử khen thưởng nô tài, chỉ là mấy vạn khối. Đối với Tạ Quốc Nhân cùng tập đoàn Thiên Thần mà nói, chín nhiêu nửa lông cũng không bằng. Vạn Thư Cao cũng quá bất tranh khí, ôm 2 vạn khối, một mặt hạnh phúc nở nụ cười. Mất hết cả thể diện với tên này. Đinh Nhị Miêu cảm thấy trên mặt một hồi nóng rực lên. Vừa rồi động tác cùng thần thái của Tạ Quốc Nhân, Đinh Nhị Miêu đã ẩn ẩn phát giác ra được. Tạ Quốc Nhân cũng không phải là vẻn vẹn không quan tâm tiền, mà là căn cứ phỏng đoán, Vạn Thư Cao chào giá, cảm giác mình là thần côn lừa đảo. Theo lý thuyết, đối với mấy vạn khối tiền này, tương đương với đuổi ăn mày, còn không ôm hy vọng đối với chuyện mình bắt quỷ lớn nhiêu. Cái này, Đình lão đệ, ta còn có chuyện khác, không thể đưa các vị đi xuống công trường. Tạ Quốc Nhân lại nhìn Tạ Thải Vi nói, Thải Vi, con để tài xế tiểu cung, lái xe mang bọn họ đi đi. Dứt lời cũng không đợi Đạ Tạ Thải Vi cùng với Đinh Nhị Miêu có phản ứng nào. Tạ Quốc Nhân đã mở phòng làm việc, đứng cạnh cửa, nhìn Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao. Rõ ràng, đây là ý tứ tiễn khách. Đinh Nhị Miêu nhìn Tạ Thải Vi hỉ hỉ nở nụ cười. Được, hẹn gặp lại, Thải Vi tỷ tỷ. Chờ một chút, Nhị Miêu, tôi đưa các anh đi, tôi hiện tại đang có thời gian rảnh. Tạ Thải Vi gọi Đinh Nhị Miêu lại đối với cha nói. Cha, con cũng muốn đi xem hạng mục Thân Thủy Gia Viên, vừa vặn đưa bọn họ một đường đi. Con cũng đi. Tạ Quốc Nhân khẽ cau mày. Bây giờ đang là ban ngày giữa trưa, có gì đâu mà phải sợ. Tạ Thải Vi hiểu ý tứ của cha mình, lo lắng cho mình đi công trường, sẽ gặp phải thứ không sạch sẽ. Có tôi ở đây, Thải Vi tỷ tỷ sẽ không thiếu một sợi tóc. Nếu không, cứ việc hỏi tôi. Đinh Nhị Miêu đi trước một bước. Bước ra một bước ra khỏi văn phòng, đánh giá 4 phía rồi quay đầu lại nói. Tạ Tổng chiêu tài tụ thủy cục, còn có một chút phạm húy. Thịt mỡ trên mặt của Tạ Quốc Nhân lắc một cái. Quả nhiên, tiểu tử này ngay từ đầu đã giả vờ hồ đồ. Thì ra hắn đã sớm nhìn ra sắp đặt bố cục, đồng thời từ nơi đây chiêu tài tụ thủy trong cục, suy đoán ra ngũ hành của mình thiếu thủy. Xin Đình lão đệ nhiều chỉ giáo. Thần thái Tạ Quốc Nhân lập tức 180 độ, chuyển biến lớn, bắt đầu khiêm cung. Có nước không có lửa, làm sao có khói? Có gió không có nước, bụi bay lên. Đinh Nhị Miêu chỉ vào bể cá cực lớn trong văn phòng, nhàn nhạt nói. Chiêu tài tụ thủy cục cũng cần phải cân nhắc tới vấn đề hướng gió 4 mùa. Ở đây điều kiện thông gió chưa đủ, trước sau đều cần gia tăng cửa sổ mới đúng. Còn ngũ hành luân chuyển mới là phong thủy chính đạo. Ở đây thủy quá nhiều, cũng rất ít kim mộc hỏa thổ. Quả thủy vô vị, nước đọng không lưu, ngũ hành không chuyển, vì lẽ đó trong hồ cá thường xuyên chết có đúng không? Đình lão đệ, quả nhiên là thế ngoại cao nhân, nói chúng tim đen. Tạ Quốc Nhân bội phục sát đất, khen không dứt miệng, lại cung cung kính kính hỏi, ngũ hành không chuyển nên phá giải như thế nào đây? Một bên Vạn Thư Cao há to mồm, nghe như si say. Đơn giản, dùng chậu hoa kim loại, cắm bồn cây cảnh cây liệu, liền sẽ giải quyết được tất cả vấn đề. Đinh Nhị Miêu hời hợt nói. Chậu hoa kim loại, bồn cây cảnh cây liệu, rượu. Tạ Quốc Nhân suy nghĩ thật lâu rồi lại nhíu mày hỏi. Chậu hoa là kim, trong chậu có thổ, bồn hoa là mộc. Thế nhưng lửa này lại ở đâu? Chưa từng nghe nói qua câu liệu hoa thắng hỏa sao? Đinh Nhị Miêu nhếch miệng nở nụ cười nói. Tạ Quốc Nhân sáng tỏ thông suốt liền cười rạng rỡ. đà tạ Đinh lão đệ đã chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Đừng khách khí, Đinh Nhị Miêu cười nói. Sư phụ ta xem phong thủy cho người ở trong thành, mỗi lần chí ít là 10 vạn khối. Nhưng ta cùng với Thải Vi tỷ tỷ là bằng hữu, nể mặt mũi của cô ấy. Chỉ điểm vừa rồi coi như là miễn phí đưa tặng. Một thanh âm lạch cạch vang lên, hai cọc tiền mặt trong tay của Vạn Thư Cao rơi xuống mặt đất. Hiện tại hắn mới biết được, hai vạn khối ở trong tay của mình, thì ra không phải rất nhiều tiền. Tạ quốc nhân mặt đỏ lên, cả lăm một chút rồi nói. Đinh lão đệ, buổi chiều hãy đi nhìn công trường đi. Hôm nay ta mời khách, kính lão đệ mấy chén, xem như là cảm tạ. Không phải ông vừa mới nói là bề bộn nhiều việc sao? Đinh Nhị Miêu vẫn như cũ, không mặn không nhạt nói. Kỳ thực, tôi thích cùng với Thải Vi tỷ tỷ ăn cơm. À, vậy được, để Thải Vi thay tôi, mời hai vị ăn cơm, xem như là lòng biết ơn của tôi. Tạ quốc nhân cười xấu hổ, liên tiếp nháy mắt nhìn về phía Tạ Thải Vi. Tạ Thải Vi hiểu ý, thuận miệng nói. Cha tôi cũng đã nói. Vậy con cũng sẽ mời Nhị Miêu ăn cơm. Hiện tại đã 10 giờ hơn, chẳng lẽ để người ta đói bụng để làm việc? Hoàn gia không thể để cho binh đói, trên đời không có đạo lý này. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, mang theo gian kế được như ý đắc ý. Tạ quốc nhân lại hàn huyên vài câu, tự mình đem Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đưa tới cửa thang máy. Chờ đến cửa thang máy đóng lại, hắn còn nở nụ cười đứng đằng sau vẫy tay. Tạ Thải Vi dẫn Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao ra thang máy đi tới đại sảnh lầu 1. Đinh Nhị Miêu lại muốn đi phòng vệ sinh. Tạ Thải Vi gật đầu nở nụ cười, chờ đợi nơi tiếp đón trước cửa. Tại phòng vệ sinh, Đinh Nhị Miêu hoàn thành công việc vỡ đê, rồi quay người lại, nhìn thấy Vạn Thư Cao đang giải quyết nỗi buồn. Nhất thời giận sôi gan sôi ruột, hướng về cái mông của hắn đạp một cước. Nhị Miêu ca, sao đánh tôi? Vạn Thư Cao bị đạp một cái khẽ run rẩy, nước tiểu ra tay cùng với đũng quần. Cậu nói xem, tại sao lại đánh cậu? Đinh Nhị Miêu tức hồn hển chỉ vào Vạn Thư Cao. Bắt quỷ trừ tà là việc cần kỹ thuật, cũng là việc tốn thế lực. Cũng là việc tốn thể lực, còn là một việc liều mạng sống. Cậu ngược lại là tốt, cùng với người ta chỉ cần có 2 vạn khối. Mệnh của tôi để áp ở bên trên, có biết không hả? Thế chẳng nhẽ mệnh của tôi chỉ đáng giá 2 vạn khối? Thế thật ra là muốn bao nhiêu? Tôi cảm giác 2 vạn khối không ít. Vạn Thư Cao vẻ mặt cầu xin nói. Dạng sinh viên giống như tôi, tìm việc làm mà nói, đã mệt gần chết. 7-8 tháng mới có thể cầm tới 2 vạn khối tiền lương. Huống chi, Tạ Tổng không phải đã đáp ứng, tất cả là 4 vạn sao? 4 vạn khối, Nhị Miêu ca, anh bóp bóp ngón tay, động động mồm mép là có, tương đương với 1 năm tiền lương của một lãnh đạo. Cậu... Làm quỷ cậu cũng bóp không chết người với tiền đồ này. Đinh Nhị Miêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà lắc đầu. Làm ăn lớn giống như thế này, không nói 100 vạn, chí ít cũng phải nói ra giá 50 vạn. 100 vạn á? Vạn Thư Cao giật nảy cả mình lẩm bẩm. Hóa ra đệ tử Mao Sơn kiếm tiền như vậy. Thế cậu cho rằng tiền dễ kiếm sao? Đại sư cô Luân bắt quỷ còn chết ngay tại chỗ. Có thể thấy được, quỷ trên công trường này không phải dễ đối phó. Ai... Tính toán sau này nói chuyện làm ăn cũng không thể mang theo cậu được, mất mặt ném ra súc. Đinh Nhị Miêu chừng Vạn Thư Cao một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh. Vạn Thư Cao kéo quần đuổi theo, lấy lòng cười nói. Nhị Miêu ca, lần này tôi không có nắm chắc tốt, nhưng lần sau sẽ biết. Tôi cam đoan lần sau sẽ không chiếu theo lệ này nữa, tuyệt đối không để cho anh thất vọng. Ngẩng đầu một cái, đã đi đến trước mặt Tạ Thải Vi. Vạn Thư Cao lúng túng cười ngượng ngùng. À, vòi nước phòng vệ sinh bị hỏng, liền hướng tôi bắn vào. Cô nhanh nhanh gọi sửa một chút. Cao ốc Thiên Thần, không xa hội quán ven hồ Nam Đình. Tạ Thải Vi lấy một gian phòng khách nhã tĩnh, 3 người ăn một bữa cơm trưa phong phú. Trên bàn mỹ thực, bên cạnh là mỹ nhân, để cho Đinh Nhị Miêu tâm tình sảng khoái vô cùng, uống liền mấy ly Mao Đài. Không được hoàn mỹ là có cái bóng đèn ở đây, hơi có chút phá hoại bầu không khí. Sau bữa ăn, Tạ Thải Vi tự mình lái xe, mang theo Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao về trước quán cơm như bình thổ một chuyến. Bởi vì Đinh Nhị Miêu ban ngày đi ra ngoài, bình thường chỉ mang theo ô che mưa, ba lô pháp khí còn để ở trong quán cơm. Cùng như bình chào hỏi, Đinh Nhị Miêu lên thẳng lầu, lấy trong ba lô, lật ra lá bùa cùng nước chu sa, vẽ ra một đạo trừ tà tránh quỷ nguyền rủa, gấp lại cất kỹ, rồi trở lại dưới lầu ngồi vào xe Tạ Thải Vi. Vạn Thư Cao không cần phân phó, trực tiếp ra chỗ ngồi ở phía sau. Sau khi lên xe, Đinh Nhị Miêu lại từ trong ba lô lật ra 2 tiền đồng, đem lá bùa vừa rồi vẽ xong gấp thành hình tròn nhỏ hơn so với tiền đồng, kẹp ở giữa 2 đồng tiền, rồi dùng tay dây đỏ buộc lại. Tiếp đó, hắn mới đem tiền đồng đưa cho Tạ Thải Vi nói: "Thải Vi tỷ, cô đeo hộ thân phù ở trên cổ, bất xả bất xâm, trừ lúc tắm rửa ra thì không được tùy tiện lấy xuống. Tiền đồng có công hiệu để tránh ma quỷ sao?" Tạ Thải Vi lúc này còn chưa nổ máy, liền nhận lấy tiền đồng có chút hăng hái hỏi. Đinh Nhị Miêu gật đầu đáp: "Tiền đồng trời tròn đất vuông, ở giữa có niên hiệu hoàng đế, tức là đại biểu cho nhân, thiên địa nhân tam tài đầy đủ, liền có công hiệu trừ tà. Tôi ở trong này còn thêm một đạo phủ chú, có thể bảo vệ cô không có sơ hở nào." Thấy Đinh Nhị Miêu nói trịnh trọng như vậy, Tạ Thải Vi liền thuận theo mà đem tiền đồng treo ở trên cổ, đưa tới nụ cười xinh đẹp lấy đó làm cảm kích. Thấy Tạ Thải Vi đeo ở trong cổ, Đinh Nhị Miêu lúc này nở nụ cười, sau đó ra hiệu xuất phát. 1 giờ sau, tại phía tây ngoại ô ở Tây Phượng Sơn, trước cổng chính hạng mục công trường của Thủy Phân Gia Diên. Trước cổng chính hạng mục công trường của Thân Thủy Gia Viên, xe liền dừng lại. Đinh Nhị Miêu xuống xe, cũng không vội vào công trường, ngược lại thui về phía sau đi mấy chục mét, đứng ở một con dốc cao, xem kỹ lấy địa thế nơi đây. Đối diện công trường, phía sau chính là Tây Phượng Sơn, núi non trùng điệp, cây xanh tùm. Phía trước chính là sông Vu Ngọc Hà, đa lưng ngọc trước mắt, mức hàng bán ra có tiếng, vừa có lưng dựa núi, vừa trước mặt có sông, là một địa điểm tốt. Đầu sông Vu Ngọc Hà này chính là đêm Tết Trung Nguyên, Đinh Nhị Miêu đã bố trí đại trận dẫn hồn ở đầu sông kia. Nhưng Vu Ngọc Hà rất dài, theo phía tây Sơn Thành chảy qua, đi qua Nam Sơn, Nam Giao Sơn Thành, thẳng xuống dưới ra Lăng Giang. Hiện tại chỗ Đinh Nhị Miêu đứng thẳng thuộc về thượng du Vu Ngọc Hà, cách chỗ bảy trận mấy chục dặm. Vạn Thư Cao cùng Tạ Thải Vi theo tới. Tạ Thải Vi liền hỏi: "Thế nào, đã nhìn ra gì chưa?" "Là chỗ tốt." Đinh Nhị Miêu chống ra ô che mưa trong tay, nhìn Tạ Thải Vi che lấy ánh mặt trời gay gắt của buổi chiều nói: "Ở đây hai mặt núi vây quanh, ở rất gần nhau, bên trái mâm vàng hiến thụy, mặt phải thủy bắn trúng đường, trước dương hoa tỏa hạc vũ, phía sau gối gai sơn thúy ngọc, tam quang tụ đỉnh, khí trùng đầu ngư, có phong sinh thủy khởi, khí tượng sinh sôi không ngừng." Tạ Thải Vi một tiếng cười duyên nói: "Lời này nếu cha tôi nghe thấy, nhất định sẽ vui mừng quá đỗi. Đáng tiếc, tôi lại không hiểu những thứ này." Đinh Nhị Miêu cũng nở nụ cười, chỉ vào chỗ rừng chân nói: "Nếu như ở đây xây một cái đình, sẽ càng thêm hoàn mỹ." "Được, tôi trở về sẽ tra một chút bản đồ quy hoạch. Nếu như mảnh đất này cũng ở bên trong phạm vi hạng mục, sẽ theo đề nghị của anh xây một cái đình ở đây." Tạ Thải Vi nghiêm túc gật đầu: "Cha tôi nhất định sẽ đồng ý. Ông quan tâm nhất chính là địa hình phong thủy." Vạn Thư Cao xoa mồ hôi chán, dùng ánh mắt ghen ghét oán hận nhìn ô của Đinh Nhị Miêu cùng Tạ Thải Vi. "Nhị Miêu ca, Tạ tiểu thư, chúng ta vào công trường đi. Những việc này sau hãy bàn tới. Bắt quỷ quan trọng, ngược lại dạng cao ốc này 2-3 năm sẽ không làm xong, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian." "Đi thôi." Đinh Nhị Miêu miễn cưỡng khen, cùng Tạ Thải Vi cùng đi xuống dốc cao. Lúc này đã là 3 giờ chiều, trên công trường công nhân đều đang buộc cốt thép, mồ hôi đổ xuống như mưa. Bên cạnh mấy cái máy xúc đang đào đất. Mặc dù ở đây xuất hiện chuyện kỳ quái, nhưng các công nhân cũng không sợ, bởi vì bọn họ đi làm là ban ngày. Hơn nữa đều là mấy người cùng làm một chỗ. Những công nhân kia đột nhiên nhìn thấy đại mỹ nữ Tạ Thải Vi đi tới. Rất nhiều người đều ngừng tay lại, giáo giác hoặc không cố kỵ nhìn xem. Cũng khó trách, những công nhân này cả ngày trên công trường, cơ hội thấy được mỹ nữ thực sự không nhiều. Tạ Thải Vi làm như không thấy, trực tiếp xuyên qua hiện trường thi công, hướng căn phòng tạm thời phía sau đi tới. Nơi đó là phòng làm việc tạm thời trên công trường. Các tiểu đầu mục cùng tất cả các nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm giám sát thi công sẽ ở tại nơi đây. Sau lưng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo cùng vài tiếng cười cợt. Tạ Thải Vi biết tiếng huýt sáo cùng cười cợt đều là hướng về phía mình, nhưng không nói gì, chỉ hơi tăng tốc bước chân. Vạn Thư Cao quay đầu lại, hung hăng chừng mắt trong miệng nói: "Ha, đều là dân lao động chân tay mà còn có tâm tư để đùa cợt. Thấy mỹ nữ thì liền gây rối, tố chất gì đây?" Cha tôi trước kia cũng là dân lao động chân tay. Tạ Thải Vi lạnh nhạt nói. Vạn Thư Cao sững sờ, sau đó tiếp lời nói. À, kỳ thực xây dựng cũng rất tốt. Hiện tại giờ gạch tiền lương rất cao. Nếu tôi không tìm được việc làm, tôi cũng định dự định đi làm thợ xây. Phần sức lực mượn gió bẻ măng này, lúc không có Hán Gian thật là đáng tiếc. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu, ở trong lòng lại đem Vạn Thư Cao hung hăng xem thường một phen. Đang đi nói chuyện, ba người đã đi tới trước một dãy phòng tạm thời rất dài. Một gian tổng chỉ huy thi công hiện trường, Tạ Thải Vi đưa tay gõ cửa. Một người trung niên cầm áo sơ mi, cởi trần hói đầu ra mở cửa. Nhìn thấy Tạ Thải Vi, ông ta lúng túng nói. Tạ tiểu thư, sao cô lại tới? Một bên nói, một bên nhường đường cho Tạ Thải Vi đi vào, tay chân luống cuống. Căn phòng bên trong không nhỏ, hơn 30 mét vuông. Bên trong có điều hòa, bàn làm việc, bàn trà, ghế sofa, máy đun nước đầy đủ mọi thứ. Còn có một gian phòng chắc là phòng ngủ, không thấy những người khác. Tạ Thải Vi gọi Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao ngồi xuống. Tiếp đó chính mình cũng ngồi xuống, cùng người trung niên nói. Quản lý Dương, công việc có vẻ rất thanh nhàn. À, cũng không phải. Tôi vừa mới ra ngoài tuần tra một lần, vừa mới trở về. Thời tiết quá nóng, mọi người có uống nước không? Tôi lấy nước cho mọi người. Quản lý Dương một bên cười ha ha, một bên luống cuống tay chân lấy ra cốc giấy, rồi đưa ba cốc bưng tới. Vị này là tiên sinh Đinh Nhị Miêu, còn vị này là Vạn Thư Cao. Tạ Thải Vi nói thẳng. Bọn họ được cha tôi ủy thác, đến điều tra sự kiện linh dị ở đây. Hiện tại trên công trường có tình huống ra sao, ông hãy nói lại cho bọn họ một chút. Ồ, quản lý Dương kinh ngạc đánh giá Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao. Ông ta không nghĩ tới, lần này pháp sư mời đến bắt quỷ lại trẻ như vậy. Thấy Tạ Thải Vi hỏi chuyện trên công trường, quản lý Dương thần sắc rõ ràng khẩn trương lên. Ông ta quay đầu nhìn xung quanh một chút, giống như toàn thân cũng không được tự nhiên. Một lúc sau, ông ta mới ấp úng mở miệng nói. Đối với những việc này, tôi cũng không rõ lắm. Bởi vì những việc này đều phát sinh vào ban đêm, mà tôi lại không ở đây trực ca đêm. Những đương sự bảo vệ kia, có hai người vẫn còn đang hôn mê ở bệnh viện, còn bốn người khác đều xin thôi việc, chính là bốn người lần trước tham gia làm phép khai đàn. Những thứ nói nhảm này, Đinh Nhị Miêu không muốn nghe, liền phất tay cắt lời quản lý Dương. Mang tôi đi đến công trường nhìn xem sao. Quản lý Dương gật đầu đứng dậy mở cửa, mang theo mấy người đi vào hiện trường thi công. Bìa quy hoạch kiến trúc chủ đạo ngay phía trước. Hiện tại công trường đang thi công hơn 100 mét về phía đông. Nơi đó còn có một cửa lớn, nhưng tạm thời che lại, không để cho thông hành. Lần này, Đinh Nhị Miêu đi chậm chạp, cũng không bung ô cho Tạ Thải Vi nữa, vừa đi vừa nhìn bốn phía, ngẫu nhiên còn cúi đầu xem xét tiểu la bàn ở cán ô. Nửa bia lộ trên mặt đất là một khối thái sơn thạch, phía trên có hai chữ lớn tinh hồng, điện cơ. Phía dưới chữ nhỏ viết thời gian, Đinh Nhị Miêu vây quanh bia nhìn xem, đột nhiên hướng chính bách đi xa 5-6 mét rồi dừng lại. Nơi này tương lai sẽ là hạng mục kiến trúc chủ đạo, nhưng bây giờ còn chưa được đào bới, mặt đất vuông vức. Phía sau là khán đài được dựng đơn giản để cử hành nghi thức động thổ trước đó. Phía trên vẽ tranh tuyên truyền cỡ lớn, vui mừng hớn hở. Trên mặt đất tán lạc mảnh pháo giấy hồng hồng lục lục. Lúc bọn người quản lý Dương đang chăm chú, Đinh Nhị Miêu nâng cánh tay phải lên, giơ ngang, trong lòng bàn tay hướng xuống, nhắm mắt ngưng lần. Ở trong lòng yên lặng niệm chú, cánh tay cũng chậm rãi di động, từ phải sang trái, huyền không mà qua, giống như đang vuốt ve một đồ vật không nhìn thấy được. Không gian lặng ngắt như tờ. Ở đây có quỷ khí. Một lúc lâu, Đinh Nhị Miêu mới chậm rãi mở mắt ra nói với quản lý Dương. Để gọi bảo vệ tới, đào ở đây một chút. Quản lý Dương đáp một tiếng, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Không lâu sau, vừa rồi ở bên trong dãy phòng chạy tới 10 bảo vệ, trong đó có hai người cầm thuồng sắt trong tay. Xem ra những người này ban ngày đều trú ở trong phòng điều hòa, hiện tại nghe nói có náo nhiệt, liền dốc toàn bộ lực lượng. Sao lại có nhiều bảo vệ thế này? Tạ Thải Vi khẽ nhíu mày. Lẽ ra hạng mục mới bắt đầu, dạng công trường này bố trí 4 bảo vệ là đủ, ai mà phái nhiều người như vậy? Là thế này, Tạ tiểu thư, kể từ khi trên công trường xảy ra chuyện, các công ty bảo vệ khác không nguyện ý tới đây trực ban. Quản lý Dương giải thích. Tôi cũng thực sự không có cách, liền xin chỉ thị của Tạ Tổng, trực tiếp điều một phân đội bảo vệ tới. Nhiều người can đảm, ban đêm tuần tra, bọn họ được bố trí 8 người một tổ, chia 2 tổ thay phiên nhau trực ban. Tạ Thải Vi im lặng không nói gì. Cha cô đã đồng ý, cô còn có thể nói được gì nữa đây? Nhiều bảo vệ như vậy ở đây thật là lãng phí. Nhưng xem ra đến bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Quản lý Dương chỉ vào một người bảo vệ trẻ tuổi, giới thiệu cho Tạ Thải Vi cùng Đinh Nhị Miêu. Đây là đội trưởng bảo vệ Lý Vĩ Niên, tuần tra công trường cùng công tác bảo vệ, đều là do anh ta chịu trách nhiệm. Đón lấy, quản lý Dương lại hướng Lý Vĩ Niên giới thiệu. Vị này là Tạ Tiểu Thư, là con gái của Tạ Tổng, tập đoàn thiên thần của chúng ta, cũng là giám đốc phụ trách kinh doanh bất động sản công ty chúng ta. Còn vị tiên sinh này là Đinh Nhị Miêu, là cố vấn của Tạ Tổng. Cố vấn? Đinh Nhị Miêu trong lòng tự giễu nở nụ cười. Không biết chức vụ này, mỗi tháng có bao nhiêu tiền lương, thuộc về cấp bậc nào? Lý Vĩ Niên đứng nghiêm giơ tay chào, động tác gọn gàng rất tinh thần. Để ánh mắt của Đinh Nhị Miêu cùng Tạ Thải Vi sáng lên, có chút ý tứ lau mắt mà nhìn. Trời rất nóng, các bảo vệ khác đều quần áo không chỉnh tề. Chỉ có Lý Vĩ Niên trang phục chỉnh tề, đầu đội mũ kepi. Anh ta là lính xuất ngũ, nghe nói trước đó tại quân đội cũng có chức vụ. Quản lý Dương bổ sung giới thiệu một chút. Lính xuất ngũ? Sao lại tới đây để làm bảo vệ? Đinh Nhị Miêu cùng Tạ Thải Vi liếc nhau, đều cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng lại không hỏi. Cái này dù sao cũng là việc riêng. Lý Vĩ Niên tiếp nhận thuồng sắt ở bảo vệ bên cạnh, rồi tự mình động thủ. Chỗ Đinh Nhị Miêu chỉ định đào lên. Sau mười mấy cái xẻng xúc xuống, một đồ vật u ám được đào ra. Dừng lại! Đinh Nhị Miêu ngăn cản Lý Vĩ Niên tiếp tục hành động. Đi lên trước, ngồi xổm người rồi xem xét vật bị móc ra. Cầm vật kia đến một bên, rồi lại đẩy đất phía trên mặt đi. Đinh Nhị Miêu phát hiện đây cũng là một xương hàm dưới của một người. Xương kia sớm đã mục nát, giống như là đậu phụ qua đông lạnh. Phía trên tinh tế khổng chiếu dày đặc. Hàm cốt trên cũng vẫn còn mấy cái răng, men răng óng ánh sắp xếp chỉnh tề. Nhìn lớn nhỏ còn là xương hàm nữ giới. Là xương người, là xương hàm người. Các nhân viên bảo vệ vây xem cùng một chỗ bắt đầu ầm ĩ. Quản lý Dương nhìn Đinh Nhị Miêu, đáy lòng hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, vậy mà thực sự có chút bản sự. Cái gì cũng không làm, liền đã phát hiện ra ở đây có hải cốt. Nơi xa, công nhân thấy một đám người đang nhìn náo nhiệt, còn có âm thanh hô to gọi nhỏ. Cũng có mấy người tâm tình nhộn nhạo, liền thi nhau đi tới. Không nên ngạc nhiên, bình tĩnh đi. Lý Vĩ Niên trách mắng một tiếng, bảo vệ dưới tay của anh ta lập tức im miệng. Tạ Thải Vi lo lắng ảnh hưởng không tốt, lại để cho Lý Vĩ Niên phái ra mấy bảo vệ, đem các công nhân ngăn lại. Bảo vệ nhiều như vậy, không dùng cũng lãng phí. Đinh Nhị Miêu đem xương hàm dưới để ở một bên, để Lý Vĩ Niên tiếp tục đào. Lần này Lý Vĩ Niên động tác tương đối chậm, đào mấy xẻng xuống, lại đào ra mấy khối xương vỡ. Nhưng sau đó cũng không tìm được hải cốt khác nữa. Đinh Nhị Miêu ra hiệu Lý Vĩ Niên dừng lại, không cần phải đào tiếp. Lý Vĩ Niên gật gật đầu, lại đem mặt đất vừa rồi móc lên gấp lại. Từ dưới đất nhặt túi nhựa, Đinh Nhị Miêu đem từng hài cốt đựng vào. Thời điểm cầm hài cốt, từ phía trên rơi ra viên cầu nho nhỏ. Nhìn kỹ là một ngọc châu lục sắc, to chừng hạt gạo, ở giữa có lỗ nhỏ. Cái gì vậy? Trân châu hay là bảo thạch? Vạn Thư Cao lúc này hỏi. Hở cái là nghĩ trân châu bảo thạch. Khả năng phối sức trên tóc của người chết, thi thể hư thối nữa lọt vào trong miệng, kẹt tại xương tủy. Cũng không đáng tiền, quá nhỏ. Đinh Nhị Miêu nguyết hắn một cái, tiếp tục đem hải cốt đóng gói, rồi đem ngọc châu kia cũng bỏ vào, tiếp đó đưa cho Vạn Thư Cao. Đem hải cốt cầm lấy đi ra bờ sông phía trước, tìm một chỗ sạch sẽ để chôn, sau đó đi mua một chút tiền giấy đốt cho cô ấy. Vạn Thư Cao tiếp nhận hải cốt, lại bày ra một bộ đức hạnh thiếu nợ mắng. Tôi đối với nơi này lại không quen, sao mà biết được chỗ nào sạch sẽ? Để tôi làm cho. Lý Vĩ Niên tiện tay cầm hải cốt, khiêng thuồng sắt, sải bước hướng ra tới cửa công trường. Vậy cậu đi mua chút tiền vàng có thể chứ? Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ nhìn Vạn Thư Cao. Cái tên này đơn giản chính là chư bát giới hạ phàm. Tham ăn háo sắc, thích chiếm món lời nhỏ, thích đùa nghịch tiểu thông minh, còn nhát gan sợ phiền phức. Ở đây hoang, đi chỗ nào mà mua tiền giấy? Vạn Thư Cao lại đùn đẩy nói. Nhị Miêu ca, tôi nhìn những thứ lễ nghi phiền phức này có thể bỏ qua đi. Anh niệm chú cho cô ấy vài câu, mua tiền giả cần phải trả tiền thật đấy. Đinh Nhị Miêu đang muốn phát tác, Tạ Thải Vi lúc này lại nói. tôi sẽ lái xe đi mua. Vừa mới qua Tết Trung Nguyên, tiền giấy cũng không khó mua lắm. Có lẽ cửa hàng tạp hóa cũng có. Vậy thì được, tôi cùng với Thải Vi tỷ cùng đi. Đinh Nhị Miêu vỗ vỗ tay nói. Vạn Thư Cao lúc này lập tức nói, vậy tôi cũng đi. Lăn, tìm chỗ khác mà đi. Đinh Nhị Miêu cơ hồ gầm thét. Theo lời Tạ Thải Vi, Tết Trung Nguyên vừa mới qua, rất nhiều cửa hàng kinh doanh tạp hóa đều còn thừa lại một chút tiền giấy âm phủ. Đinh Nhị Miêu mua hai cọc minh tệ, cùng Tạ Thải Vi trở lại công trường, cũng mất nửa tiếng. Người đội trưởng bảo vệ Lý Vĩ Niên đã chôn hài cốt vừa rồi đào được, lúc này đang ở trong văn phòng quản lý Dương ngồi chơi. Vạn Thư Cao đương nhiên cũng ở trong phòng này, đang cùng quản lý Dương và Lý Vĩ Niên tán gẫu, thiên văn địa lý, lồng gà vỏ tỏi. Đinh Nhị Miêu lắc lắc tiền giấy trong tay, đối với Lý Vĩ Niên nói, đội trưởng Lý, vừa rồi hài cốt chôn ở đâu, mang tôi đi đem những tiền giấy này đốt. Lý Vĩ Niên đáp ứng, đứng dậy đi ra ngoài, trước tiên hướng công trường đi ra bên ngoài. Tạ Thải Vi, Đinh Nhị Miêu sau đó cũng cùng đi theo. Vạn Thư Cao cũng muốn đi nhìn xem, lại bị Đinh Nhị Miêu chừng mắt dọa rụt về lại. Hải cốt được Lý Vĩ Niên chôn ở dưới một gốc cây liễu bên bờ sông. Nơi chôn xương, mặt đất thoáng cao hơn, là một bộ dáng phần tiểu mộ. Đinh Nhị Miêu nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, không khỏi khen ngợi Lý Vĩ Niên đã nhìn tốt. Chỗ này thanh sơn vờn quanh, nước xanh chảy về hướng đông, cũng coi như là chỗ tốt. Lấy thụ vì bia, lấy thổ vì phong, cũng là đúng quy đúng củ. Không biết là Lý Vĩ Niên hiểu sơ phong thủy, cố ý tuyển đến nơi này, hay đây là đánh bậy đánh bạ, đem hải cốt chôn ở đây. Lý Vĩ Niên tiếp nhận tiền âm phủ trong tay Đinh Nhị Miêu, ngồi xổm trên mặt đất, dùng bật lửa đốt mấy tờ bỏ vào trước mộ phần, tiếp đó im lặng không nói gì nữa. Đinh Nhị Miêu chỉnh lại quần áo một chút, tay trái bóp lấy chỉ quyết, trong miệng thì thầm. Sắc lệnh thái thượng, siêu cô hồn ngươi, tất cả quỷ mị, bốn sinh dính ân, có đầu giả siêu, không đầu giả sinh, thường giết đao giết, nhảy cầu treo dây thừng, mình chết ám chết, oan khúc thất phong, chủ nợ oan gia, lẩm bẩm mệnh binh sĩ, tại ta trước sân khấu, bắt quái tỏa ánh sáng, độ người đi, sơ sinh hắn phương, vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó, báo ứng xác đáng, cấp cấp như luật lệnh. Tạ Thải Vi đối với tất cả cảm thấy vô cùng hứng thú. Chờ Đinh Nhị Miêu niệm xong chú liền hỏi. Nhị Miêu, nguyên nhân cổ quái trên công trường đều là bởi vì hài cốt này sao? Hiện tại vẫn chưa xác định được. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nói. Nhưng mà hẳn là có chút liên quan. Chờ tôi đêm nay bố trí một chút, ngày mai sẽ biết được đại khái. Lúc này, Lý Vĩ Niên cũng đã đốt xong tiền giấy đứng dậy, nhìn trên mặt đất không còn cho tàn, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, một trận gió ung dung phá tới, cuốn lên đống tro tàn kia bay đi về hướng đông. Tro tàn trong gió dần dần tản ra tràn ngập, giống như một đám hổ điệp siêu vẹo bay múa. Lúc này, rõ ràng hướng gió là về phía tây, nhánh cây diệp cỏ ở bên bờ sông cũng hướng hơi phía hướng tây để đong đưa. Nhưng chỉ có những tro giấy kia trên không trung ngược gió mà đi, dần dần hướng đông phiêu xa dần. Mà trên mặt đất, tất cả tro tàn đều bị cuốn không còn lại một mảnh, không có bất cứ sót lại cái nào, chỉ có một dấu vết màu nâu bị giấy tiền đốt qua. Đúng là kỳ quái, tro giấy vậy mà có thể ngược gió bay đi. Tạ Thải Vi thấy được hiện tượng quái dị này, trong lòng không khỏi sợ hãi. Lý Vĩ Niên một mực không nói gì cũng hơi biến sắc. Cũng không kỳ quái, Đinh Nhị Miêu chắc chắn nói. Hồn phách người chết, lấy đi những thứ tiền giấy này, hồn phách cô ta gửi thân chi địa. Hẳn là ngay tại phương đông, vì lẽ đó, tro giấy mới có thể hướng đông mà đi. Tạ Thải Vi suy nghĩ một chút rồi nói, tôi trước đây không tin những thứ này, nhưng bây giờ đã có chút tin. Than thở một phen, ba người hướng người hướng cổng trường để mà đi. Than thở một phen, ba người quay hướng công trường đi tới. Lý Vĩ Niên đi hơi chậm, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Đinh Nhị Miêu lưu tâm nhãn, để Tạ Thải Vi đi trước một bước. Rồi chính mình chậm dần bước chân, chờ Lý Vĩ Niên đuổi tới ngay lập tức, Đinh Nhị Miêu liền mở miệng hỏi. Đội trưởng Lý, hình như biết chuyện gì sao? Lý Vĩ Niên sững sờ, dừng bước chân lại thấp giọng nói. Cố vấn Đinh, tôi gặp phải một chút việc, nhưng mà không dám xác định. Cố vấn Đinh? Đinh Nhị Miêu cảm thấy danh hiệu này đúng là quá khó nghe. Cố vấn bình thường, không phải đều là tuổi già sức yếu, tóc trắng xóa hay sao? Hắn vung tay lên cười nói, đội trưởng Lý, chúng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, không cần phải khách khí như vậy, cứ gọi là huynh đệ được rồi. Vậy cũng được. Lý Vĩ Niên rực rỡ nở nụ cười nói, không biết Đinh huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi tuổi rắn, năm nay 23 tuổi. À, tôi Cẩm Tinh con nhím, so với anh lớn tuổi hơn, anh cứ gọi tôi là Nhị Miêu ca. Đinh Nhị Miêu giảo hoạt nở nụ cười nói, nói tiếp đi, vừa rồi gặp phải chuyện gì? À, là thế này, Nhị Miêu ca. Vừa rồi thời điểm tôi đem hải cốt xuống, bên cạnh cũng không có người khác. Thế nhưng tôi nghe được một giọng nữ ở sau lưng tôi nói chuyện. Tôi vừa mới quay đầu lại thì lại không thấy ai. Tôi hoài nghi là mình đã nghe lầm, liền không nói một câu nào. Tôi lo lắng sẽ dẫn tới khủng hoảng không cần thiết, vì lẽ đó đã không nói gì cho anh biết. Trong quân đội đã được rèn luyện qua, Lý Vĩ Niên vẫn duy trì tính kỷ luật tốt như cũ. Đối với dạng sự kiện dẫn tới khả năng khủng hoảng này sẽ không để phát triển ra. Lý Vĩ Niên do dự một chút rồi lại tiếp tục nói. Với tư cách một người đã từng ở trong quân đội, tôi tự tin thính giác cùng thị giác của mình đều rất tốt. Hơn nữa độ mẫn cảm cũng nhạy cảm hơn người bình thường. Thế nhưng vừa rồi phát sinh quỷ dị lại làm cho tôi vô pháp phán đoán. Đến tột cùng là nghe sai hay là thực sự đã có người nói chuyện. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu nói. Anh không nghe sai. Đúng là đã có người nói chuyện. Nói một chút đi. Cô ấy đã nói gì với anh? Cô ấy thở dài một hơi rồi nói một câu. Người tốt. Nghe giọng nói giống như còn rất trẻ. Đinh Nhị Miêu vỗ bả vai Lý Vĩ Niên rồi hì hì nổ nụ cười nói. Có lẽ là nữ quỷ đó coi trọng anh. Yên tâm đi, cô ta nói anh là người tốt cũng sẽ không làm hại tới anh. Đi thôi, đêm nay tôi không trở về, sẽ ở công trường cùng với anh trực ban. Trở lại văn phòng của quản lý Dương, Đinh Nhị Miêu ngẫm lại để Lý Vĩ Niên đem toàn bộ bảo vệ nhát gan biến nhắc hành động chậm chạp cho được nghỉ định kỳ. Chỉ để lại 5-6 bảo vệ thân thủ nhanh nhẹn trẻ tuổi. Tạ Thải Vi nhìn thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị đi về. Vạn Thư Cao mắt chuyển động, nói với Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, tôi ở đây cũng không có tác dụng gì. Vừa vặn có một chút việc riêng cần phải xử lý. Anh xem, tôi cùng với Tạ Tiểu Thư cùng về có được không? Được, ở đây tôi có thể làm được, còn có Lý Vĩ Niên huynh đệ giúp đỡ. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Đáng tiếc, chuẩn bị mang theo cậu cùng một chỗ bắt quỷ. Sau khi xong việc, tôi còn định chia cho cậu 2 vạn nữa cơ. Hả? Cái kia... Nếu không thì tôi ở lại. Vạn Thư Cao hối hận phát điên, đáng thương nhìn Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu làm ra vẻ như tai điếc, bưng lên chén trà uống, mặt không biểu tình. Tạ Thải Vi cũng nhịn không được, hé miệng nở nụ cười. Vạn Thư Cao cũng thật là kỳ hoa, nghe nói có tiền, lập tức liền thay đổi chủ ý, tuyệt không làm khó. Nhị Miêu, vậy tôi đi đây, anh ngàn vạn phải coi chừng, tự thân an toàn là đệ nhất. Việc không nắm chắc thì cũng không cần làm, đừng có mạo hiểm, không nên cậy mạnh. Tạ Thải Vi ân cần dặn dò. Có câu nói này của tỷ tỷ, nếu tôi bị quỷ bóp chết, cũng cam tâm tình nguyện. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, đứng dậy đưa Tạ Thải Vi đến ngoài cửa. Tạ Thải Vi cười khổ một tiếng. Đinh Nhị Miêu nói như vậy, thật là không làm gì được hắn. Đột nhiên Tạ Thải Vi quay đầu lại nói. Mà đúng rồi, anh muốn bố trí một chiếc xe không? Cho các anh sử dụng. Thế nhưng tôi không biết lái xe. Đinh Nhị Miêu lúc này vuốt vuốt tóc nói. Tôi biết. Lý Vĩ Niên liền đi tới. Tạ Thải Vi gật đầu, chuyển hướng quản lý Dương để hắn đưa mình về. Xe của cô để lại cho Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên. Cũng là lúc tan việc. Quản lý Dương cũng vừa vặn muốn về nhà, liền mở cửa xe mời Tạ Thải Vi lên xe. Tạ Thải Vi ở cửa xe nhìn lại Vạn Thư Cao. Vừa rồi Vạn Thư Cao nói muốn cùng đi về, Tạ Thải Vi tự nhiên cũng muốn cho đi theo. Nếu không ở đây đón xe cũng không dễ dàng, lại không có xe buýt. À, Tạ Tiểu Thư cứ đi trước đi, tôi để sau hãy nói. Vạn Thư Cao phất phất tay cười nói. Để sau hãy nói, chính là không cần phải nói. Tạ Thải Vi biết Vạn Thư Cao có tiểu tâm tư, cũng lơ đễnh cùng Đinh Nhị Miêu vẫy tay từ biệt. Quản lý Dương nhanh chóng liền lái xe rời đi. Đội trưởng đội bảo vệ Lý Vĩ Niên cũng có một gian phòng làm việc, nhưng rất nhỏ. Đinh Nhị Miêu liếc nhìn danh sách phiên trực của bảo vệ trên bàn công tác, cũng không nhìn thẳng Vạn Thư Cao, lúc này lười biếng hỏi. Thế nào? Thế không quay về xử lý việc riêng sao? Nhị Miêu ca, tôi đã nghĩ kỹ, việc Dương có thể để lại, nhưng mà bắt ma quỷ thì không thể chậm trễ. Vạn Thư Cao nói khoác không biết ngượng. Tục ngữ có câu, thân huynh đệ đánh trận bắt ma quỷ. Tôi không lưu lại giúp anh, sao mà xứng đáng với phần tình cảm huynh đệ này chứ? Hơ, có câu tục ngữ này sao? Tôi chưa bao giờ nghe nói qua. Lý Vĩ Niên ánh mắt một mảng mê màng hỏi. Vừa rồi nhị Miêu Ca nói là tuổi con nhím. Ở bên trong 12 con giáp, có cầm tinh con này sao? Vạn Thư Cao lập tức trừng mắt lên, như lãnh đạo mà dằn dạy Lý Vĩ Niên. Sao hả? Đây là vấn đề của anh sao? Ít nói đi, làm nhiều việc vào. Không làm việc là cậu, không phải là người ta. Đinh Nhị Miêu một cước đạp vào mông của Vạn Thư Cao, lại đối với Lý Vĩ Niên nói, mang theo thuổng sắt cùng với thước cuộn, đi theo tôi. Lý Vĩ Niên cầm thuổng sắt lên, đi theo sau lưng Đinh Nhị Miêu. Vạn Thư Cao lần này không dám thất lễ, cũng theo góc tường, cầm lên một cái thuổng sắt đi tới. 2 vạn khối tiền, làm gì có đường đi kiếm tiền tốt như vậy chứ? Trên công trường công nhân đã tan làm, sân bãi thi công hoàn toàn yên tĩnh, cũng lộ ra càng thêm trống trải. Mặt trời chiều đã ngả về hướng Tây, dáng chiều đỏ ối, nơi xa xa văng vẳng tiếng quạ kêu. Đinh Nhị Miêu nhìn la bàn, tuyển định 5 phương vị rồi phân phó nói. Tại 5 chỗ này, mỗi người đào một cái hố nhỏ, diện tích không quan trọng, chiều sâu 3 thước 3 là đủ. 5 phương vị hiện lên quy tắc hình ngũ giác, cách biệt ước chừng 3 mét. Lý Vĩ Niên không nói 2 lời thoải mái làm, còn Vạn Thư Cao lề mề một hồi cũng vùng thuổng sắt lên. Trên mặt đất thổ chất rất lòng. 20 phút đồng hồ qua đi, Lý Vĩ Niên đã hoàn thành 4 cái hố nhỏ, bình quân 5 phút một cái. 4 cái hố nhỏ không sai biệt, đường kính đều khoảng 10cm, hố bích thẳng tắp, đáy hố tròn trịa. Còn Vạn Thư Cao lẩm bẩm mà đào lấy, thỉnh thoảng nâng lên ống tay áo để lau mồ hôi. Lý Vĩ Niên muốn đi qua hỗ trợ, bị Đinh Nhị Miêu ngăn cản lại. Qua một lúc sau, Vạn Thư Cao cuối cùng đào xong cái hố, có tròn hay không, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm. Anh ta tranh công mà nhìn Đinh Nhị Miêu nói, Nhị Miêu ca, anh nhìn có được không? Được, rất giỏi. Đinh Nhị Miêu gật đầu rồi nói, đem đất đào lên, lại lấp trở về cho tôi. Hả? Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên đồng thời sững sờ. Vừa rồi vừa mới đào xong, bây giờ lại muốn lấp xuống. Đây chẳng phải là hành xác hay sao? Nhưng đối diện với mệnh lệnh của Đinh Nhị Miêu, Vạn Thư Cao không dám đối chống lại, đành phải lằng nhằng mà lấp đất. Lý Vĩ Niên duy trì thói quen trong quân đội, tuyệt đối phục tùng người chỉ huy thượng cấp, cầm xẻng làm như bay. Lấp đất đối với đào đất mà nói đơn giản hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc, 5 cái hố nhỏ đã được lấp đầy, lại dùng chân nện mạnh xuống. Hiện tại không có việc gì, tìm chỗ ăn cơm tắm rửa đi, rồi sau đó đi ngủ. Đinh Nhị Miêu lúc này nói. Vạn Thư Cao buông lỏng một hơi, ra vẻ người trong nghề nói. Nhị Miêu ca, tôi nhìn sẽ không đơn giản như vậy. Ăn cơm tối xong, có phải sẽ còn có hành động hay không? Nếu cậu có hành động, tôi không phản đối. Nhiệm vụ của tôi chính là đi ngủ. Đinh Nhị Miêu lười biếng nói xong, dẫn đầu hướng vào văn phòng của Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên lấy xe của Tạ Thải Vi đi mua thức ăn chín cùng với bia. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao cũng đi theo, mua sắm một chút quần áo, thay giặt cùng đồ dùng hàng ngày. Lúc trở lại công trường, sắc trời đã tối. Các nhân viên bảo vệ lưu lại trực ban, ngay tại văn phòng của Lý Vĩ Niên, vây quanh chỗ Đinh Nhị Miêu, ăn uống thả cửa một phen. Trên công trường đã kết nối nước máy, nhưng không có phòng vệ sinh. Đều là đàn ông cùng với nhau, Đinh Nhị Miêu cũng không cố kỵ. Sau khi bữa cơm chiều xong, lại ngay tại chỗ vòi nước lộ thiên để tắm nước lạnh. Lý Vĩ Niên cũng để cho thủ hạ bảo vệ, chuyển 2 cái giường gấp đặt tại phòng làm việc của mình, trải chiếu lên để cho Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao nghỉ ngơi. Chỗ cửa lớn công trường còn có một văn phòng trực ban bảo vệ. Lý Vĩ Niên mang theo 2 bảo vệ, tự mình ở nơi đó trực ban. Còn lại mấy bảo vệ khác ngủ ở bên cạnh căn phòng của Đinh Nhị Miêu, cách nhau một bức tường. Đinh Nhị Miêu trước lúc ngủ mang theo Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên xem xét một phen trong công trường. Sau khi trở về, mệnh lệnh tất cả bảo vệ, ban đêm không được phép đi ra đây. Đi tiểu đều phải giải quyết ở trong phòng, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Đinh Nhị Miêu vẫn không yên lòng, tất cả các gian phòng đều vẽ một đạo phù. Hiện tại mình tới đây bắt quỷ, nếu có bảo vệ nào xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, mặt mũi này sẽ không thể nào gánh nổi. Không nghĩ tới, một đêm này lạ thường yên tĩnh, không nghe thấy bên ngoài có bất cứ động tĩnh nào. Sắc trời chưa thấy rõ, Đinh Nhị Miêu tinh thần phấn chấn rời giường. Thời điểm này ở bên ngoài trên đất trống đi tiểu, lại phát hiện ở bên trong sương sớm lượn lờ. Lý Vĩ Niên đang ở cửa lớn của công trường, mặc áo chẽn rèn luyện thân thể, quyền cước như phi hổ sinh uy. Sớm vậy, Nhị Miêu ca. Lý Vĩ Niên cũng đồng thời nhìn thấy Đinh Nhị Miêu chạy chậm tới nói. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Sớm thế, đội trưởng Lý. Đinh Nhị Miêu tại cơ ngực của Lý Vĩ Niên đang phỉnh lên, đánh một quyền nói. Tôi rất khỏe, anh thế nào? Lý Vĩ Niên gật đầu, chất phát nở nụ cười. Đinh Nhị Miêu quay người trở về bên trong, lấy ô che mưa, rồi đối Lý Vĩ Niên nói. Đi, đi xem một chút hố tối qua đào. Lúc này, Vạn Thư Cao đang ở bên trong căn phòng ngủ như lợn chết. Đinh Nhị Miêu cùng với Lý Vĩ Niên cũng mặc kệ hắn, đi xem xét hố tối qua đào. Đi chưa được mấy bước, sương sớm đột nhiên bắt đầu nặng nề, xung quanh hoàn toàn mông lung, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ. Cái mũi của Đinh Nhị Miêu khẽ động, đột nhiên quát to một tiếng không tốt, quay người liền chạy ngược về. Lý Vĩ Niên sững sờ, lập tức ý thức được có biến, cũng cùng chạy theo. Vừa rồi lúc gần đi, Đinh Nhị Miêu cũng đã không đóng cửa, cửa phòng làm việc của Lý Vĩ Niên cứ như vậy mở rộng. Đinh Nhị Miêu trong nháy mắt xông vào gian phòng, thoáng nhìn một người nữ mặc váy màu trắng đang đứng trước giường phòng, đang đứng trước giường của Vạn Thư Cao, xoay người thăm dò làm điều gì đó. Muốn chết, ta thu ngươi! Trong tình thế cấp bách, Đinh Nhị Miêu quát to một tiếng, trong tay Vạn Nhân Trảm rút ra khỏi vỏ, lăng không phun ra, phá không rung động. Nữ quỷ kia giống như bị kinh ngạc, lách qua Vạn Nhân Trảm, lăn ra khỏi chỗ này, hóa thành một đám sương mù trôi hướng cửa phòng. Đinh Nhị Miêu cũng không dám thất lễ, nhảy sang một bên tránh đi sương mù. Vạn Nhân Trảm một kích chưa trúng, bắn vào vách tường, xuyên qua hai tầng sắt lá cắm thẳng tới chuôi. Còn Lý Vĩ Niên đuổi theo vào, cùng nữ quỷ đang hóa thành một đám sương mù, không hẹn mà gặp, không tự chủ được toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy một hồi rét lạnh thấu xương, lan tràn toàn thân. Sương mù lướt qua thân thể Lý Vĩ Niên, nhanh chóng bay đi, rồi dung nhập vào bên trong sương sớm ở bên ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo, Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Còn những bạn nào muốn nghe cầu ma thì ngay sau đây mình sẽ bắt đầu bật cầu ma để cho các bạn nghe. Còn về vấn đề tại sao mình không phát cầu ma trước là bởi vì bình thường mình về khá là muộn. Khi mà mình thu cầu ma xong thì đã đồng thời là đến luôn chuyện của kiểu cải mệnh. Mà trong cái phần mình thu off như thế này thì thường sẽ có một chút lỗi. Bởi vì bình thường mình đọc cũng khá là mệt hay phải dừng lại rất là nhiều lần. Cho nên là mình sẽ không phát được trực tiếp luôn cái chuyện cầu ma kia. Nên mong là các bạn thông cảm. Khi nào mà có thời gian sớm hơn thì mình cũng sẽ phát sớm. Còn nếu như không thể thì mình đành phải phát muộn. Mong là các bạn thông cảm nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.